Mời các bạn cùng nghe phần 19 phần phiên ngoại của truyện thực toàn thực Mỹ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Phiên ngoại 1 nhị sư huynh. 9 tháng sơ sáng sớm, mấy chiếc mãn tái xe ngựa đạp đệ nhất lũ tia nắng ban mai, lắc lư sử nhập kinh thành. Hai viên đầu nhỏ không chịu cô đơn mà từ cửa sổ xe chui ra tới tò mò mà đánh giá. Sư huynh, đây là kinh thành sao? Thật náo nhiệt oa. Đằng trước đánh xe thanh niên theo bản năng thả chậm tốc độ xe, nghe vậy cười nói, đó là tự nhiên. Nói, hắn cũng nhịn không được nhìn về phía hai sườn san sát nối tiếp nhau kiến trúc cùng rộn ràng nhốn nháo đám người, giống nói cho hai cái tiểu sư đệ, lại giống nói cho chính mình nghe. Đây là kinh thành, nhiều náo nhiệt oa. Đi đầu kia chiếc trên xe ngựa cũng dò ra một viên đầu tới, ước chừng 30 tới tuổi, mặt chữ điền, rất uy nghiêm, nghe thấy động tĩnh sau này chỉ thoáng nhìn. Tiểu Dương, Tiểu Liễu, đều đem đầu lùi về đi. Gọi người chế giễu, hai đứa nhỏ đều là một cái giật mình, vội không ngừng chui trở về. Sư phụ quá khắc nghiệt gánh hát người hàng ngày kỹ năng luyện không hảo khi không thiếu bị đánh, mọi người đều sợ hắn. Bánh xe kéo kẹt nghiền quá san bằng đường lát đá, lại hướng trong đi rồi ước chừng hơn nửa canh giờ, lúc này mới đi vào bọn họ chuyến này mục đích địa Khánh Lợi Uyển. Khánh Lợi Uyển là kinh thành nổi danh tuồng vườn, quanh năm suốt tháng đều có các nơi gánh hát, xiếc ảo thuật gánh hát tới diễn xuất, nghe nói không ít quan to hiền quý đều ái tới nơi này xem diễn. Nếu là xem vừa mắt nhi, chưa chừng liền đem con hát mua ra đi dưỡng, liền không cần lại khắp nơi phiêu bạc. Phía trước Tiểu Liễu cùng Tiểu Dương trong lén lút không thiếu thích cô, nghĩ nơi nơi lưu lạc quá khổ, không phải không có cực kỳ hâm mộ mà nói ai, chúng ta cái gì thời điểm cũng có thể gọi người ta dưỡng. Đúng vậy, cái gì thời điểm có thể có cái ra a. Nhưng sư phụ nghe thấy được lại đã phát thật lớn hỏa, mắng bọn họ không tiền đồ. Gánh hát chính là các ngươi ra. Vào này một hàng, cũng chỉ có một cái lộ, cắn răng nuốt huyết đi phía trước đi, ai cũng đừng cùng. Trông cậy vào nhân gia dưỡng ngươi, sớm muộn gì là cái chết phi, không tiền đồ. Mắng đến Tiểu Liễu cùng Tiểu Dương ôm đầu khóc, lại ấn ngồi xổm nửa đêm mã bộ. Bọn họ không hiểu sư phụ vì cái gì không cao hứng, nhưng từ đó về sau, lại chưa nói qua kia lời nói. Xe ngựa đình ổn, Tiểu Liễu đầu một cái nhảy xuống xe, ngửa đầu nhìn đằng trước tinh xảo mái cong đấu cùng nhất thời thất thần. Ngoan ngoãn. Hắn cũng đi theo gánh hát đi rồi không ít địa phương, tự nhận gặp qua không ít tuồng viện, lại chưa từng có một chỗ như thế mỹ lệ. Đây là hí viên sao? Không, là thần tiên động phủ đi. Hắn nuốt khẩu nước miếng, không lớn dám tin tưởng hỏi, sư huynh chúng ta sau này nửa tháng, liền ở tại nơi này sao? Sư huynh dùng sức khò khè hạ hắn đầu. Ân, lúc này có thể tới, vẫn là ít nhiều sư phụ dẫn tiến, nếu không phải như thế. Bọn họ này nho nhỏ gánh hát có thể nào có cơ hội tới nơi này lên đài khai trương. Nếu có thể nhất minh kinh nhân, đại gia tiền đồ liền đều có. Sư phụ tiến lên trình thư từ bằng chứng, lại cùng quản sự tục thượng lời nói, đối phương thập phần kiêu căng, sao xuống tay, nâng cằm cơ hồ là liếc xéo hắn nói, hách ra ban. Nếu như thế, phải hảo hảo làm đi, đoan ngọ sắp tới, nhưng đừng lộng tạp lâu. Mới vừa rồi còn tật thanh tàn khóc quát lớn quá đệ tử hách sư phụ một chút tính tình không có cười theo người bảo đảm. Mọi người như vậy dàn xếp xuống dưới. Liên tiếp mấy ngày, hách sư phụ đều mang đại gia khổ luyện. Vừa đến mấy ngày nay không vứt được lên đài, liền ngồi xổm màn sân khấu phía sau xem người khác diễn, nhìn nhân gia vừa ra chàng giành được mãn đường màu, rơi xuống mặc nghênh đón vô số thưởng ai không đỏ mắt. Tiểu Liễu cùng Tiểu Dương tuổi còn nhỏ. Không hiểu này đó, nhưng thật ra hướng phía dưới đài quần chúng nhóm càng cảm thấy hứng thú. Hiện tại bọn họ xem khách nhân, khách hàng quen người xem bọn họ có tới có lui, thật tốt oa. Dạp hát nhưng náo nhiệt luôn có các lộ người bán rong dẫn theo rổ tiến vào bán thức ăn, một phần mười vài cái đồng tiền lớn đâu, dĩ vãng ăn Tết Tiểu Liễu bọn họ tiền mừng tuổi đều không có như thế nhiều, nhưng những cái đó quần chúng nhóm lại mắt cũng không chớp cái nào, giơ tay vứt ra đi một phen. Hoặc là trực tiếp quăng ra ngoài một cái bạc vụn cái gì chưng gà, phì vịt đại con cua tràn đầy đôi một bàn, vừa ăn biên xem, nhút nhát đến muốn mệnh. Mỗi đến lúc này, dạp hát không khí đều tràn ngập dễ người hương vị Tiểu Liễu vừa nhìn vừa nuốt nước miếng. Thật thèm người a, nhưng hắn không có tiền. Đại bộ phận khách nhân chỉ là ngẫu nhiên tới, hoặc là chỉ chọn chính mình thích, hoặc là tới xem náo nhiệt xem xong liền đi rồi. Nhưng cũng có mỗi ngày tới, đó là lão phiếu hữu. Quan sát vài ngày sau Tiểu Liễu chú ý tới hai vị thực đặc biệt khách nhân. Là một đôi thanh niên nam nữ, nhìn tuổi tác cùng sư huynh không sai biệt lắm, nam có chút béo, rất bạch, vị kia tiểu thư càng bạch, đặc biệt là một đôi nhu di tuyết cũng tựa cách như vậy thật xa, Tiểu Liễu đều có thể thấy ánh nến chiếu vào trên tay nàng, bạch đến lóa mắt. Mấy ngày liền kia hai người mỗi ngày đều tới, ước chừng là khách quen, rạp hát còn cố ý cho bọn hắn lưu vị trí, mỗi lần đều là ở giữa. Tới rồi lúc sau, những cái đó người bán rong liền đều cùng thấy thần tài dường như, một tổ ong dũng qua đi, nháo bán chính mình đồ vật. Kia bạch béo nam nhân cũng không giận, cười tùm tìm một hơi chỉ mười mấy dạng, lớn lớn bé bé cái đĩa bãi đầy bàn, khô ướt chay mặn hào thèm người. Kia tiểu thư giống nhau trước không động thủ, nam ăn trước ngẫu nhiên ăn đến cái gì, liền sẽ nhẹ nhàng vươn ra ngón tay điểm điểm mặt bàn, đem cái kia tiểu cái đĩa dịch đến tiểu thư trong tầm tay. Tiểu thư sẽ nhấp miệng như cúi đầu cười một chút, vươn xanh miết dường như ngón tay vê một chút. Có khi là một mảnh đào phiến, có khi là một viên hạnh nhân đường, không phải trường hợp cá biệt. Tiểu thư người lớn lên tuấn, ăn cái gì cũng văn nhã, lấy quạt tròn che hạ nửa trương ngọc diện tấn gian tua vẫn không nhúc nhích. Mỗi lần tiểu liễu đều có thể xem ngây ngốc, thật đẹp a, như thế nào có thể có người ăn cái gì đều như thế đẹp. Hải, nếu là ta về sau có thể cưới như thế cái thức phụ nhi, nhất định nhi đem nàng cung lên. Chính mình mệt chết mệt sống, về nhà xem một cái liền thỏa mãn. Ngẫu nhiên sư huynh liền từ phía sau đạn tiểu liễu một cái não băng nhi, vui đùa nói u, liễu nhi lớn, biết xem cô nương. Tiểu liễu vừa e thẹn vừa mắc cỡ, hận không thể cất bước liền chạy, lại luyến tiếc. Hắn còn tưởng tiếp tục xem nột, hơn nữa cũng không phải chính hắn như thế tưởng. Cùng vị kia tiểu thư cùng nhau tới bạch béo nam nhân cũng nhìn lén. Cả đêm không biết xem nhiều ít hồi. Hừ, mỗi lần kia tiểu thư ăn đồ vật quay đầu hướng hắn hơi hơi gật đầu khi kia bạch mập mạp liền thập phần vui mừng, phục lại xoay đầu đi xem diễn. Nhưng tổng làm việc riêng, thật không tiền đồ, nhưng tiểu liễu thực mau liền thương tâm lên, bởi vì kia cô nương cũng sẽ nhìn lén kia bạch mập mạp. Ý thức được điểm này sau tiểu thiếu niên thực sự uể oải hồi lâu, thẳng đến ngày kế lên đài phía trước bị hách sư phụ trảo lại đây hung hăng đánh hai hạ mông, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Các sư huynh các sư tỷ đều đang cười, tiểu liễu mau tao đã chết. Hách gia ban là xiếc ảo thuật gánh hát, nhiều đến là quăng ngã đập đánh tiết mục, nếu thất thần là sẽ muốn mạng người. Tiểu liễu tuổi còn nhỏ, thân thể nhẹ lại mềm, có thể con khỉ dường như bò đến trên xà nhà rũ xuống tới mềm thẳng thượng, sau đó ở giữa không trung đảo điếu xuống dưới, chỉ dùng chân câu lấy chơi đánh đu dường như ở không trung hoàng. Đây là hắn sở trường tuyệt việc, nhân là không biết tên xiếc ảo thuật gánh hát, đầu mấy ngày diễn phiếu giá không cao tin tức thả ra đi sau, tới khách quý cũng không nhiều, hảo chút đều là đồ tiện nghi đồ náo nhiệt lâm thời nảy lòng tham vào cửa. Bất quá diễn xuất ngày đó, vị kia tiểu thư cùng bạch mập mạp lại tới nữa, cũng không biết như thế nào tiểu liễu phá lệ bán mạng, làm được quả thực so ngày thường đều hào. Quần chúng các lão gia đều cao hứng hỏng rồi, âm thanh ủng hộ hết đợt này đến đợt khác. Từ dây thường thượng nhảy xuống sau tiểu liễu liền ôm đại khay đồng đi xuống ai bàn nói cắt thường lời nói, cũng là cái cầu đánh thưởng ý tứ. Hắn tuổi tác tiểu, lại mới vừa khoe khoang tuyệt việc, không ít nhưng cấp nhưng không cho khách nhân nếu yêu quý thể diện, phần lớn liền lựa chọn cho. Đáng tiếc bọn họ mới đến, hôm nay trình diện quần chúng phần lớn không phải phía trước xem diễn viên nổi tiếng danh gánh hát kia phê hào khách ra tay liền không như vậy hào phóng, hảo những người này căn bản không muốn lại đào bạc. Thấy hắn lại đây, chỉ đem cúi đầu, bưng chung trà nhấp tới nhấp đi, rất giống bên trong đột nhiên nhiều ra tới cam lộ. Tiểu liễu đi rồi 3 năm bàn cũng chỉ thu được mấy cái đồng tiền, leng canh dừng ở khay đồng phía dưới, đảo cũng có vài phần êm tai. Lại vừa nhấc đầu, liền đến bạch mập mạp trước mặt tiểu liễu còn có chút thờ hồn hển, lại như cũ thuần thục nói, khách quý đại cát đại lợi từng bước cao thăng cung hỉ phát tài. Đối phương bỗng nhiên liền ha ha cười rộ lên thế nhưng trực tiếp tháo xuống bên hông túi tiền hướng mâm một ném, đông một tiếng trầm vang. Tiểu liễu trải qua thiếu, nghe không lớn ra tên tuổi còn ở cân nhắc như thế nào phản ứng khi hách sư phụ đã vội vàng tới rồi tạ ơn. Còn không cho vị này lão ra dập đầu. Tiểu liễu bị ấn cái ót đi xuống quỳ, người còn có chút mơ hồ, không chờ quỳ xuống đi, lại bị một đôi bạch béo tay xả lên. Thôi, bán mạng tránh khẩu cơm ăn không dễ dàng, đừng làm khó dễ hài tử. Một đôi bụ bẫm tay ở tiểu liễu trên đầu xoa nhẹ vài cái. Nhìn này đầy đầu hãn, đi thôi. Hách sư phụ ngàn ân vạn tạ, lúc này mới lôi kéo tiểu liễu đi rồi. Trước khi đi tiểu liễu nhịn không được quay đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, đối phương lại giơ tay, thế nhưng hướng hắn trong túi tắc một phen xào hạt dẻ. Nóng hầm hập thơm ngào ngạt ấm áp hương khí theo chui vào tiểu liễu xoang mũi. Là mệt đói sao, có điểm choáng váng, kế tiếp sự tiểu liễu đều không nhớ rõ, hắn tổng cảm thấy bị mới vừa rồi người nọ sờ qua địa phương, còn tàn lưu nhiệt khí. Trừ vị kia bạch béo khách nhân cho túi tiền ở ngoài, còn lại các khách nhân cấp đều là tiền, có tiền đồng cũng có bạc vụn, vừa xem hiểu ngay. Mới trở lại hậu trường, hách sư phụ liền gấp không chờ nổi mở ra túi tiền, duỗi tay hướng trong sờ mó, mọi người sôi nổi kinh hô ra tiếng. Trừ bỏ hai cái 5 lượng nén bạc ở ngoài thế nhưng còn có tam trương cuốn ở bên nhau ngân phiếu, mặt trán nhỏ nhất cũng có 50 lượng. Hách sư phụ vui mừng điên rồi. Chỉ này một bút thưởng bạc liền đủ bọn họ trước kia diễn vài tháng tiến chướng lạc. Nếu ở dĩ vãng tiểu liễu tuyệt đối cũng muốn cao hứng hỏng rồi, có lẽ còn sẽ đánh bảo cùng sư phụ muốn tiền tiêu vặt. Nhưng hôm nay cũng không biết sao, hắn lại cảm thấy trong túi kia một phen nóng hầm hập xào hạt dẻ càng có lực hấp dẫn, chỉ lo vùi đầu lột ăn. Trung gian tiểu dương thèm ăn, thò qua tới muốn tiểu liễu do dự hồi lâu, mới nhịn đau phân ra đi mấy viên, sau đó liền gắt gao bịt túi, lại không chịu cho. Đây là đơn cho ta. Đầu ngày diễn xuất đại hoạch thành công, lại được rất nhiều tiền thưởng, hách sư phụ cao hứng, bàn tay vung lên, mang xiếc ảo thuật gánh hát trên dưới đi ra ngoài đi tiệm ăn. Các ngươi cũng rời nhà hảo chút năm, hôm nay chúng ta liền đi nếm thử quê nhà đồ ăn. Tiểu Dương cười hì hì nói, sư phụ vui mừng hồ đồ lạc, mọi người quê quán đều không giống nhau, nơi này lại là kinh thành, chỗ nào ăn quê nhà đồ ăn đi. Gánh hát một đường đi một đường diễn một đường thu người, nếu bị thưởng thức mua bán hảo làm, liền ở đầy đất dừng lại cái 1-2 năm. Nếu mua bán không hảo làm, dăm 3 bữa liền đi cũng là chuyện thường. Tiểu Dương cùng Tiểu Liễu đều là mấy năm trước hách sư phụ ở trên đường thu. Đi một chút phục đình đình, hảo những người này một khi rời đi ra, liền cả đời đều trở về không được. Hách sư phụ khó được không mắng chửi người, cười nói, các ngươi biết cái gì? Nghe nói phía Bắc có mấy cái địa phương khai kêu sư gia hảo vị tiệm ăn, chuyên sẽ làm các nơi thức ăn, không quan tâm thiên nam vẫn là hải bắc đi liền không nghĩ ra. Ăn no không nghĩ ra. Tạ hách sư phụ lại đơn giản đem sư gia hảo vị tự giúp mình tự chọn nhà ăn quy củ cùng đặc sắc nói, mọi người sôi nổi hô nhỏ ra tiếng, nhiệt liệt thảo luận lên, đoán đợi chút sẽ ăn đến cái gì đồ ăn. Chợt có một người nhớ tới cái gì dường như, ai u ta nhớ rõ, phía trước chúng ta từ một cái người bán dạo người nơi đó mua quá một bình kho liêu phấn, hầm thịt hầm đậu hù cái gì đều nhưng hương nhưng nùng, có phải hay không chính là nhà này tới. Hách sư phụ gật đầu, người nhớ rõ đảo rõ ràng, đó là kia ra. Nói cười cười gian, mọi người đã đi vào thành Bắc sư gia hảo vị tự chọn nhà hàng buffet. Cách thật xa đã nghe đến mùi hương nhi, lúc này để sát vào càng thêm hương sát người. Tiểu Liễu che lại trong túi thừa mấy viên hạt dẻ rang đường, ngơ ngác mà nhìn kia cao cao treo lên tấm biển, chỗ sâu trong óc phủ đầy bụi đã lâu địa phương dường như đột nhiên buông lỏng chút dường như. Giống như có cái gì rất quan trọng đồ vật rào rạt rung động, sau đó theo gió to đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở hắn trong trí nhớ điên cuồng vũ động. Đúng rồi, hắn nhớ lại tới rời nhà trước đoạn ngắn. Hắn mơ hồ nhớ rõ chính mình cũng không phải sinh ra chính là luyện xiếc ảo thuật, hắn có cha có nương, còn có vài cái huynh đệ tỉ muội. Trong nhà dân cư nhiều, nhật từ vẫn luôn không được tốt quá, nhưng cha có thể chịu khổ, 1 năm xuống dưới cũng có thể miễn cưỡng ấm no. Nương, Nga ta có nương tới, tuy rằng nhớ không quá rõ mặt nhưng thân thể phảng phất còn mơ hồ bảo tồn nàng thô ráp bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve đầu của ta cảm giác. Nương tổng hội tường tẫn biện pháp điền no một đám giống như không có cuối cái bụng, nàng nhận thức rất nhiều loại rau dại, biết này đó hoa có thể ăn, này đó hoa không thể ăn. Mỗi năm ngày xuân, trong nhà tiểu viện từ trên xà nhà, đều bãi đầy phong khô rau dại. Nàng giống như sẽ ảo thuật lại như thế nào khó ăn đồ vật tới rồi nàng trong tay cũng sẽ không như vậy khó có thể nuốt xuống. Có 1 năm cha kiếm lời so dĩ vãng càng nhiều tiền, nương nhất thời cao hứng, làm một nồi 33 thuần gạo nếp. Một chút không trộn lẫn chấu cám cái loại này. Tuy rằng là năm ngoái gạo cũ, nhưng nương phá lệ dùng mỡ heo cùng đường, chiên ra tới ánh vàng rực rỡ thơm ngào ngạt thật sự lại hương lại ngọt. Mãi cho đến hiện tại tiểu liễu còn nhớ rõ kia 33 hương vị. Hương, ngọt kim hoàng sắc ngoài xốp giòn, cầm ở trong tay có chút năng, thật cẩn thận mà dùng cắn một ngụm có thể xả ra lão trường. Vị ngọt thực đạm, nhưng cơ hồ có thể vẫn luôn ngọt đến tâm oa đi. Nhưng đó là hắn cuối cùng vui sướng. Ăn xong 33 không bao lâu, cha liền sinh quái bệnh, vì xem bệnh vốn là không hậu của cải hoàn toàn đào rỗng, có thể bán đều bán, vẫn là không đủ. Cuối cùng tiền không có, người cũng không có. Một nữ nhân lôi kéo không được như thế nhiều hài tử, đành phải nhịn đau bán cho người khác. Đừng trách nương tâm tàn nhẫn nột lưu tại nơi này chính là cái chết, nhưng theo người khác đi, bị đánh bị mắng đều hảo tốt xấu có thể có khẩu cơm ăn. Tiểu Liễu mơ mơ màng màng cùng đại gia vào cửa hàng ôm chén lớn đi thịnh đồ ăn. Sư huynh chọn cái lão đại cá đầu, nghe nói kêu băm ớt cá đầu ê ẩm cay cay tư vị nhi đặc biệt đủ, gương mặt từ thượng thịt cũng nhiều, dư lại nước canh còn có thể quấy cơm ăn. Tới thế Tiểu Liễu bất động, sư huynh duỗi tay đi lấy hắn chén. Nơi này có ngươi tâm tâm niệm niệm đại khối thịt hào phì nộn bộ dáng, ta cho ngươi thịnh một chén. Tiểu Liễu đột nhiên ôm lấy chén hô câu. ta muốn ăn nương làm ba ba. Không phải có thể ăn đến quê quán làm cơm sao? Ta muốn ăn nương làm ba ba, được không? Mọi người ngẩn ra, liền nghe Tiểu Liễu lại hô biến, thế nhưng ngoài ý muốn mang theo khóc nức nở. Ta muốn ăn nương làm ba ba. Những cái đó xa xăm, đã từng một lần bị quên đi ký ức đột nhiên vào giờ phút này ngóc đầu trở lại ép tới Tiểu Liễu thở không nổi. Hắn tưởng nương, trong tiệm mặt khác thực khách cùng nhân viên cửa hàng sôi nổi vọng lại đây, sư huynh chân tay luống cuống, ngồi xổm xuống hống hắn. Người nương này, này cũng không thể quay về nha. Có thịt ăn không ngon sao? Tiểu Liễu lại đi tháp khóc lên. Xác thật trở về không được. Kỳ thật mới vừa đi theo gánh hát đi lúc ấy, hắn đã từng trộm chạy về đi qua, đẩy môn, liền thấy treo cổ ở trên xà nhà nữ nhân. Là hách sư phụ cùng lại đây đem bị dọa ngốc hắn lại ôm trở về. Trên đời này người mệnh khổ nhiều lắm đâu, hạ cửu lưu người, nếu đều bắt đầu kể khổ có thể đem đê hướng suy sụp lâu. Ngao đi, hết khổ thì tốt rồi. Ai, Tiểu Hải Nhi, khóc cái gì? Một đạo quen thuộc tiếng nói vang lên, Tiểu Liễu bản năng ngẩng đầu, thế nhưng là phía trước Hào Phóng đánh thưởng bạch béo nam nhân. Hắn vẫn là mặc thực hảo, bên hông lại buộc lại một cái khác tinh xảo túi tiền, ước chừng bên trong đồng dạng có mấy thỏi bạc từ cùng mấy chương cuốn lên tới ngân phiếu. Tiểu Liễu ngượng ngùng nói, nhưng đối phương lại từ chung quanh thực khách cùng nhân viên cửa hàng nhóm trong miệng khâu ra ngọn nguồn. Hắn gãi gãi đầu, sau đó phi thường trịnh trọng gật đầu. Ăn cơm sao, tự nhiên là nhất đỉnh nhất quan trọng sự. Tiểu Liễu há hốc mồm, đại dương miệng, sưng mí trên xem hắn, nước mắt cái mũi quậy với nhau chảy tới trong miệng cũng không biết. Người nọ tùy tay ném cho hắn một khối tuyết trắng khăn tay. Cái này không khó, tiểu sư muội cái gì đều sẽ, ta đi hỏi một chút nàng. Dứt lời, không ngờ lại đi tháp chạy về trên lầu đi. Bên cạnh liền có khách quen cười. Ai u các ngươi gặp được quý nhân lâu. Vị kia chính là vị quan lão gia, họ Điền cùng nhà này trưởng quầy sư huynh muội tương xứng. Nghe nói vị kia sư phu nhân hôm nay tới thị sát tới, liền ở trên lầu đâu. Hách sư phụ đám người vừa nghe, đều cả kinh hồn phi phách tán, lại lo lắng mới vừa rồi là không thất lễ. Lại có người nói, nhà này trưởng quầy nhưng lợi hại, lại thiện tâm, chuyên vì chúng ta này đó ra cửa bên ngoài kiếm cơm ăn suy nghĩ thực đơn từ cách mấy ngày liền biến đổi, chúng ta đều tới gần một tháng, còn không có ăn xong đâu. Không những như thế, nàng còn thường xuyên kêu đại gia chính mình để có cái gì muốn ăn thích ăn, nếu trong tiệm không có chỉ cần có thể nghĩ cách làm ra tới, ngươi liền chờ coi đi, nếu không mấy ngày, bảo quản có. Tiểu Liễu nhéo kia trương khăn tay, giống như phùng một cái dễ toái mỏng. Hách sư phụ từ phía sau nhéo nhéo hắn cổ, không lên tiếng. Kỳ thật khóc xong lúc sau, Tiểu Liễu liền hối hận, hắn cảm thấy chính mình có phải hay không gặp rắc rối. Lúc trước nương rõ ràng nói qua, phải hào hào nghe lời. Nhưng hiện tại, hắn không nghe lời. Đã có thể ở Tiểu Liễu tưởng từ bỏ khi, ngày thứ ba muốn lên đài khi, giạp hát quản sự bỗng nhiên mang tiến vào một ngoại nhân. Thấy rõ người tới khuôn mặt sau, hách sư phụ cuống quýt đứng lên, đi đầu hành lễ. Cấp Điền lão gia thỉnh an. Hải ta chính là xem cái diễn, không thịnh hành này bộ, đứng lên đi. Bụ bẫm Điền đại nhân thực hòa khí mà xua xua tay. Hắn chiều Tiểu Liễu vẫy tay, mở ra hộp đồ ăn, lộ ra bên trong ánh vàng rực rỡ tiểu viên bánh tới. Nếm thử, này có phải hay không ngươi nói lại hương lại ngọt lại năng ba ba. Bất chấp năng, Tiểu Liễu nắm lên một con tới biên khóc vừa ăn. Ủ ta nương làm không như thế ăn ngon. Quán ăn đã bỏ thêm món này, ngày sau cùng mặt khác tân đồ ăn giống nhau, cách chút thời gian liền sẽ xuất hiện, nếu thèm chỉ lo đi ăn, nhưng không cho khóc nhè. Đối phương cười, lại đối hách sư phụ nói các ngươi ở bên này diễn 10 ngày đi. 10 ngày lúc sau đâu? Hách sư phụ không biết hắn dụng ý, lẩm bẩm lắc đầu. Nếu không có khác việc tự nhiên là phải đi. Không ai thu lưu kinh thành, bọn họ trụ không dậy nổi. Điền đại nhân gật gật đầu. Như thế ta thỉnh các ngươi đi sư gia tửu lầu diễn, trước định một tháng, như thế nào? Thật lớn bánh có nhân đầu tập lại đây, hách sư phụ người đều choáng váng, lại mở miệng thanh âm đều run lên. Là nội thành kia tòa ba tầng đại tửu lâu sao? Sư gia hào vị tên tuổi hắn tự nhiên nghe qua, mấy nhà tự chọn nhà ăn bên ngoài thành chính là tầm thường quán ăn cách cục căn bản kéo không ra bãi. Chỉ có nội thành những cái đó thành quy mô đại tửu lâu, tự lầu một đại đường khởi trung gian trên dưới nối liền, thập phần rộng mở chú trọng chút còn sẽ chuyên môn dựng sân khấu kịch. Nhưng đó là nội thành nha. Bọn họ bậc này thân phận lại không đứng đắn đánh ra danh hào, xứng sao? Đối phương lại rất khẳng định mà nói ta từ nhỏ xem diễn vô số các ngươi đây là thật công phu, đi thôi, nhất định nhi thành. Sau đó hách ra ban liền đi sư gia tửu lầu diễn. Nhân sở cô phụ Điền lão gia thịnh tình, mọi người đều dùng ra giữ nhà bản lĩnh, quả nhiên vận đỏ, dần dần thanh danh thức khởi. Khai Hòa tên tuổi lúc sau, liền lục tục bắt đầu có quý nhân tới thỉnh ra đi diễn, có chúc thọ, có yến hội, không phải trường hợp cá biệt. Mấy tháng xuống dưới, Hách Gia Ban ở mấy cái tuồng vườn có cố định quần chúng, đã không vội mà rời đi. Mọi người đối Điền lão gia cùng sư gia tửu lầu cảm kích tới rồi 11 phân, tổng đem tân ảo thuật lưu tại người sau bãi thượng công khai, sau lại liền có lão quần chúng vì xem tân ảo thuật chuyên môn chạy đến sư gia tửu lầu nằm vùng. Hách Gia Ban người biết y theo nhân gia gia đại nghiệp đại, kỳ thật cũng không thiếu điểm này như tân khách khả nhân phải biết cảm ơn nột người đến cả đời nhớ kỹ nhân gia hào. Đáng tiếc Điền lão gia giống như dần dần công việc lu bù lên, nghe nói là hoàng đế nhìn không được hắn như vậy thanh nhàn, gọi người phái cho hắn rất nhiều việc, thế là Điền lão gia liền không như vậy nhiều thời gian rỗi ra cửa xem diễn. Sau lại qua non nửa năm, vị kia Điền lão gia Mỹ Thư Tư lại đây tìm Hách sư phụ, nói chính mình muốn thành thân, tưởng thỉnh bọn họ qua đi diễn một hồi, thêm vào còn có hồng bao. Hách Gia Ban người kiên quyết không chịu lấy tiền, thậm chí còn ngừng nửa tháng diễn xuất chuyên môn vì hắn hôn lễ bài nguyên bộ tiết mục mới. Lúc ấy Tiểu Liễu còn tưởng nha, Điền lão gia muốn thành hôn, sẽ là lúc trước dạp hát xem qua vị kia nữ lang sao. May mắn làm quan có thời gian nghỉ kết hôn oa, hôn lễ sau ngày thứ năm, vị kia Điền lão gia đã lâu mà xuất hiện ở hí viên, bên người ngồi vẫn là vị kia mỹ lệ nữ lang. Đối phương nhìn khí sắc hảo không ít, bất quá vẫn là giống như trước như vậy thẹn thùng, chỉ bắt đầu chủ động muốn đồ vật ăn. Ngẫu nhiên ăn đến vừa lòng, cũng sẽ giống lúc trước Điền lão gia làm như vậy, nhẹ nhàng điểm điểm mặt bàn, sau đó đẩy qua đi. Kia mập mạp Điền lão gia liền sẽ mỹ tư tư ăn, ai nha, hắn lần này bắt đầu quang minh chính đại mà xem nhân gia lạc. Mỗi khi bọn họ tới, Hách Gia Ban còn chưa lên đài khi Tiểu Liễu còn sẽ giống như trước như vậy trộm núp ở phía sau đài xem. Chỉ là cũng không biết sao, cùng hắn cùng nhau nhìn lén người càng ngày càng nhiều. Có khi đi chậm thế nhưng không có hảo vị trí. Sư thì còn sẽ nghiêm trang mà nói Tiểu Liễu, ngươi còn nhỏ, xem nhiều không tốt, sư thì thế ngươi xem. Tiểu Liễu tức giận đến không được lại không biện pháp. Mỗi lần sau khi xem xong, mọi người đều hiểu ý vừa lòng đủ mà cảm khái. Ai nha thật tốt một đôi a. Tuy rằng không thấy được nhưng Tiểu Liễu vẫn là cảm thấy, lời này nói đúng cực kỳ. Phiên ngoại 2, ngư trận. Ngày sắp xuất hiện chưa ra, phía đông bầu trời tưới xuống tới hơi mỏng một tầng than trì sắc sương sớm, ở đạm kim sắc tia nắng ban mai chiếu rọi hạ chậm rãi lưu động. Kinh thành đông giao bên con đường nhỏ trà lều nội, mấy cái qua đường khách thương liền trà nóng ăn một mâm rau dại tóc mỡ bánh bao, lại dùng cuối cùng một chút da mặt cẩn thận hủy diệt bàn đế váng dầu, một ngụm ăn, hướng đang ở nghiêng đối diện bưng trà mặt bàn thiếu niên hô tiểu huynh đệ tính tiền. Thiếu niên nghe tiếng chạy tới trước đem tay tới eo lưng gian khăn mặt thượng hung hăng xoa xoa, lúc này mới duỗi tay tiếp tiền. Thành huệ 23 cái đồng tiền lớn, khách nhân từ bên hông moi ra tới một con cụ túi tiền, đào ra một phen tiền đồng, híp mắt cẩn thận đếm một hồi, lại số một hồi, sau đó mới đưa tới thiếu niên trong tay, lại cười nói tiểu huynh đệ, ngươi tuổi còn trẻ nơi nào hảo làm cái này. Không bằng cùng chúng ta đi ra ngoài người chạy việc buôn bán, một năm không nói được cũng có thể còn mấy mười lượng bạc lấy về tới hảo dưỡng ra ăn cháo cầm hơi, lại quá hai năm chính chính cưới vợ. Hắn còn chưa nói xong, đã bị đồng bạn tới eo lưng thượng đụng phải một cái. Đồng hành một người khác đối thiếu niên nói, thằng nhãi này đầu một hồi kinh thành, miệng không che chắn nhi, ngư ca nhi, chưa có hướng trong lòng đi. Nói xong, lôi kéo đồng bạn liền đi, vừa đi vừa hận sắt không thành thép nói, ra cửa bên ngoài thiếu con mẹ nó hồ thấm, nhân gia hảo hảo người đọc sách cử nhân lão gia gia công tử cùng chúng ta kinh cái gì thương. Lúc ban đầu nói chuyện người nọ liền ai nha một tiếng ảo não không ngừng nói, ngươi sao không nói sớm. Thực sự mạo phạm, hiện tại hồi tưởng lên kia thiếu niên xác thật có chút cái mạch văn. Đã là người đọc sách như thế nào lại ở chỗ này bày quán. Người nọ lại hỏi. Ngoan ngoãn kia chính là cử nhân lão gia, một cái huyện thành cũng không tất có một cái, nhà hắn cậu ấm, lại như thế nào nghèo túng đến đương lư bán trà hoàn cảnh. Cuối thu mát mẻ không nóng không lạnh bất chính nên đi đọc sách dự bị năm sau huyện thí sao. Người hầu nhịn không được quay đầu nhìn như cũ trở về mặt cái bàn ngư ca nhi liếc mắt một cái, đã đồng tình lại tiếc hận mà nói cũng là số khổ, sớm không có nương, mấy năm trước lại không có cha còn không có gia hiếu kỳ đâu, gia gia lại bị bệnh, hiện giờ chỉ đi theo nãi nãi sống qua. Người đi trà lạnh, nếu vị này tiểu công tử phụ thân còn ở, hắn tự nhiên là áo cơm vô ưu. Nhưng hôm nay người không có, nhân tình tự nhiên cũng không có, bất quá là cái cô nhi thôi, ai còn để ý đâu. Đại lục luật pháp văn bản rõ ràng quy định, để tang trong lúc không được khoa cử, đó là làm quan cũng muốn để tang. Đồng hành người nghe xong, tấm tắc vài tiếng, lại than một hồi mới nói, hải, nếu sẽ không đầu thai, nhân sinh xuống dưới đó là chịu khổ, đây cũng là không làm sao được sự. Hắn niên thiếu khi có thể đọc vài tờ thư đã là vạn hạnh, so chúng ta này đó hai mắt một bôi đen cường không biết chạy đi đâu. Nếu có thể chung tự nhiên là hoàng thiên phù hộ, nếu không thể chung cũng là vận mệnh đã như vậy, ngày sau trừ bỏ hiếu cũng có thể đi tìm cái phòng thu chi chi lưu làm. Hai người nói càng lúc càng xa, lại nói kia ngư ca nhi chỉ vùi đầu làm sống, hai vị khách nhân nghị luận cũng nghe đến linh tinh đôi câu vài lời ở lỗ tai, nhưng cùng loại cảm khái hy hư quá nhiều, liền không hướng trong lòng đi. Chính như đối phương lời nói, chính mình tuổi nhỏ có thể may mắn đọc vài tờ thư, đã so trên đời này rất nhiều người may mắn rất nhiều, không cần tự oán tự ngài. Mắt thấy qua cơm điểm, trà lều nội nhất thời không có khách nhân, ngư ca nhi đi tẩy sạch đôi tay, chỉnh một hồi xiêm y, từ bệ bếp phía sau sọt phía dưới nhảy ra tới một quyển xuân thu tới đọc. Kia thư đã thực cũ, xung quanh nổi lên mao biên, nghiễm nhiên không biết bị chủ nhân lật xem quá bao nhiêu lần, nhưng vẫn thập phần san bằng, có thể thấy được quý trọng. Phong bì thượng không có in ấn tiệm sách tên, hiển nhiên quyển sách này là hắn sao chép tới. Chính xem đến nhập thần khi chợt nghe kinh thành phương hướng truyền đến dồn dập tiếng vó ngựa. Nơi đây cự kinh thành bất quá 20 tới, từ bên kia lại đây mọi người phần lớn ăn uống no đủ, cơ hồ sẽ không tại nơi đây nghỉ ngơi chỉnh đốn, cho nên vùng này trà lều cháo phô đều chỉ làm nơi khác vào kinh mua bán, mà đối từ kinh thành đi ra ngoài người không lớn để ý. Ngư ca nhi nguyên bản cũng không thèm để ý, nhưng theo tiếng vó ngựa dần dần tới gần, thế nhưng giống nghe được cái gì khác thường sự dường như từ nhỏ băng ghế thượng đứng lên, nỗ lực duỗi dài cổ hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn ra xa. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, không bao lâu, vài đạo bóng người ánh vào mi mắt. Ngư ca nhi nhìn một hồi, đáy mắt bỗng nhiên nổi lên nhỏ vụn vui sướng quang. Không nên là hôm nay, ai nha, này nhưng như thế nào cho phải. Hắn có chút vô thố mà nhéo nhéo tay, bắt lấy thư tại chỗ xoay hai vòng, còn không có như thế nào, phẩm pin tự hình 5 người 5 kỵ đã vọt tới phụ cận. Cầm đầu nữ lang ước chừng 15-16 tuổi, một thân khổng tước lục kỵ trang, mắt hạnh má đào, anh thư tháp sảng, phong dường như từ trước mặt hắn quát qua đi. Ngư ca nhì ánh mắt không tự giác đi theo mà đi, lồng ngực một lòng bang bang thẳng nhảy, cả người đều có chút ngây ngốc. Con ngựa cuốn quá khứ nháy mắt kia nữ lang tựa hồ hơi hơi sườn mặt, chiều bên này nhìn thoáng qua. Hắc, Diêu Phương Dương giọng đối phía trước Ngư Trận cười nói, cô nương, lại là kia tiểu tử ngốc. Ngư Trận không quay đầu lại cũng không giận, nói bậy cái gì, chạy đến làm chính sự quan trọng. Tới đúng là sư Ngư Trận cùng Diêu Phương một hàng 5 người. Năm ngoái Ngư Trận mới vừa mãn 14 tuổi, sư Nhạn Hành liền đem ngoài thành tân khai một nhà cao cấp tiểu lầu, một nhà trung đoan tự chọn nhà ăn giao cho nàng xử lý. Kinh thành đại không nên cư, liền có rất nhiều nơi khác khách thương ở tại ngoài thành, đã phương tiện lại lợi ích thực tế. Dần dà kinh đô và vùng lân cận vài tòa huyện trấn cũng phát triển lên, kinh tế thậm chí so bình thường châu thành còn muốn phát đạt chút, không lo không có khách nguyên. Này như thế nào có thể hành, Ngư Trận cùng Giang Hồi cũng không dám tiếp. Sư Nhạn Hành liền cười, có cái gì không được. Ta 14 tuổi thời điểm cửa hàng đều khai mấy nhà quan phủ cũng chạy không biết nhiều ít tranh, đều dám tự mình vào kinh, ngươi là ta muội tử, như thế nào không được. Ngư Trận có điểm hoảng, mấy năm nay nàng tuy rằng theo vào cùng gia thấy không ít đại việc đời cũng giúp đỡ chuẩn bị sinh ý, nhưng đều là trợ thủ mà thôi, có từng chọn quá lớn lương. Thình lình làm nàng quản lý hai gian cửa hàng, có thể được không? Giang Hồi cũng nói, ngươi thuộc hạ cũng không phải không ai dùng, thà kêu nàng lại rèn luyện mấy năm đi. Nếu muốn rèn luyện, phải đao thật kiếm thật làm, bằng không luôn là bàng quan có cái gì dùng. Bất quá lý luận suông thôi. Sư Nhạn Hành xua xua tay, lại đối Ngư Trận nói. Ngươi cũng không cần sợ, hai nhà cửa hàng quản lý gánh hát đều là có sẵn, ngươi chỉ phụ trách tổng chào tổng quản, mấy năm nay cũng không hiếm thấy ta xử lý sự vụ, từ trên xuống dưới đều là thuộc lạc, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo tổng hội đi. Từ nhỏ nhĩ nho mục nhiễm, Ngư Trận xa so tầm thường nữ hài nhi càng có dã tâm cùng tự tin, thấy tỷ tỷ như thế nói, theo bản năng gật đầu. Sẽ, giỏi quá, sư Nhạn Hành nhẹ nhàng xoa bóp nàng gương mặt cười nói. Nên là như thế này, được chưa, thử xem mới biết được, nhưng đừng đi lên liền nói không được. Dừng một chút lại nói, nếu là quản được hảo, về sau kia hai gian cửa hàng liền cùng ngươi làm của hồi môn. Giang Hồi trời sinh không yêu tranh đoạt, gìn giữ cái đã có thừa, cấp tiến không đủ, nhất thích hợp canh giữ ở hậu phương lớn. Nhưng Ngư Trận bất đồng, nàng cơ hồ là sư Nhạn Hành một tay giáo hối ra tới, tính tình giống 10 thành 10, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau tuyệt đối là ghê gớm giúp đỡ. Ngư Trận ôm nàng cười hì hì cọ một hồi. ta mới không gả chồng đâu, đời này liền ăn vạ tỷ tỷ. Giang Hồi hơi há mồm, mới muốn nói cái gì thấy tỷ muội hai dăm ba câu liền gõ định rồi, đơn giản mặc kệ. Thôi thôi, bọn nhỏ đều lớn, có chính mình chủ ý, nàng nhìn liền hào. Huống hồ Tông Tông cũng 14 tuổi, đó là người thường gia cũng nên học quản gia, cái này làm tỷ tỷ tài đại khí thô, lấy ra hai gian cửa hàng cùng nàng luyện tập tựa hồ cũng không tính cái gì. Tả Hữu liền ở mí mắt phía dưới, trong tiệm cũng là người một nhà, mặc dù ngày sau ra cái gì cái sọt còn có các nàng lật tẩy cũng không sợ. Nhưng sau khi nghe được đầu nói, lại nhịn không được cười nói, cái này kêu cái gì lời nói. Càng nói càng không giống, lại đối sư Nhạn Hành nói, người cũng là kiêu căng cũng có cái độ, nàng mới bao lớn, nơi nào liền đến nỗi đưa cửa hàng. Sư Nhạn Hành ôm ngư trận nói, mặc kệ nó ta vui cấp. Phàm là có tài lực nhân gia, các cô nương của hồi môn đều là từ nhỏ tích góp lên, thời trẻ các nàng ra gian nan, đừng nói của hồi môn, chính là ấm no đều thành vấn đề, tự nhiên không dám tưởng. Nhưng hôm nay đều hảo, Giang Hồi liền mỗi năm đều dùng chính mình chia hoa hồng cấp tỷ muội hai thêm kim chí bạc. Sư Nhạn Hành mỗi lần nhìn đều cười, cấp ngư trận tích góp là được, ta đều bao lớn rồi. Giang Hồi lại nói, thời trẻ trong nhà nghèo ta cũng không bản lĩnh, hiện giờ hảo quá, cho ngươi bổ thượng, đừng ngại vãn. Nói, lại có chút ngượng ngùng mà nói, lại nói tiếp, trong nhà bạc vốn cũng là ngươi kiếm tới, lại là ngươi nói cái gì lông dê ra ở dương trên người. Sư Nhạn Hành lại là buồn cười lại là cảm động, cái gì kêu ta kiếm, ngươi như thế nhiều năm phòng thu chi cùng nội vụ tổng quản chẳng lẽ đều bạch đương. Đó là bên ngoài mướn người, chẳng lẽ ta mỗi năm không cho bọn họ chia hoa hồng. Nàng cố nhiên là chủ đạo, nhưng như thế nhiều năm qua, nếu không phải có Giang Hồi ở bên trong toàn lực chi viện, nàng cũng không có khả năng trong lòng không có vật ngoài đi bên ngoài dốc sức làm. Một cái chủ nội, một cái chủ ngoại, phân công bất đồng mà thôi. Mỗi khi nghe Sư Nhạn Hành như vậy giảng, Giang Hồi đều thật cao hứng. Lại nói ngư trận tiếp kia cửa hàng đã một năm có thừa, đầu mấy tháng khó tránh khỏi khẩn trương, cơ hồ ngày ngày qua đi nhìn chằm chằm, lại quen thuộc nhân thủ cùng nghiệp vụ. Mọi người nguyên bản thấy nàng tuổi trẻ, là cái chưa xuất các tuổi trẻ cô nương, thường ngày lại là cái hòa khí còn có chút hi hi ha ha. Kết quả sau lại phát hiện ngư trận tuy trên mặt cười, tim lại cùng đại trưởng quầy là giống nhau như đúc, nhất nhìn rõ mọi việc bất quá, nửa điểm không bận tâm cái gì nhân tình quan hệ, nên thưởng liền thưởng, nên phạt liền phạt, liền dần dần thu liễm, không dám làm yêu. Mắt thấy nghiệp vụ đi vào quỹ đạo, mỗi ngày đi tới đi lui cũng quá mệt mỏi chút, lại cấp nhân viên cửa hàng nhóm bằng thêm gánh nặng, ngư trận liền dần dần phóng khoáng đến 5 ngày đi một lần, 10 ngày một lần, mãi cho đến hiện giờ nửa tháng một hồi. Nhưng chưa từng tưởng lòng người không đủ rắn nuốt voi, cá biệt người mắt thấy nàng đi đến thiếu rốt cuộc tâm tồn may mắn, thế nhưng bắt đầu trung gian kiếm lời túi tiền riêng lên. Mấy ngày trước đây trong tiệm có người tới cử báo, nói là phụ trách chọn mua hồng thì cùng cung hóa thương phó gia nương tử lẫn nhau câu kết cố ý làm giả chứng. Ta đều tận mắt nhìn thấy, nguyên bản chúng ta muốn những cái đó giáp đẳng hóa muốn 35 văn một cân, nhưng kia phó gia nương tử đưa tới lại là ất đẳng hóa chỉ cần 30 văn một cân. Không riêng nhan sắc khó coi, chọn mua trứng gà cái đầu cũng tiểu, có bếp người trên hỏi. Hồng thì còn cãi bướng, nói ngày mùa thu trời hanh khí táo, rau xanh lớn lên không tốt, gà cũng không yêu đẻ trứng, hiện giờ trên thị trường đều là cái dạng này. Nhưng ta rõ ràng nhìn thấy phó gia nương tử trộm cắp hồng thì tắc túi tiền. Không duyên cớ, nàng làm cái gì cho nàng tiền? Diêu Phương nghe xong, nhất thời giận không thể át, đương trường liền phải lao ra thành đi hỏi cái đến tột cùng. Thật là lương tâm đều cấp cầu ăn, trưởng quầy cùng nhị cô nương xưa nay đãi các nàng không tệ. Nhưng thật ra ngư trận còn chịu đựng được, nàng trước đè lại Diêu Phương, lại trần an kia cử báo công nhân, nói rõ chỉ cần điều tra rõ tất nhiên nghiêm trị không tha, đối nàng cũng sẽ có tương ứng tiền thưởng. Người nọ đào có chút mặt đỏ, cô nương thật cũng không phải vì bạc, là ta thật sự nhìn không được ngài cùng trưởng quầy đủ phúc hậu, trong tiệm ra như vậy sự, chúng ta này một đám cũng không mặt mũi. Sư gia hảo vị vẫn luôn kiên trì mấu chốt trung tâm phân đoạn dùng người trong nhà, cho nên hiện giờ trong tiệm đảm nhiệm sau bếp, phòng thu chi cùng phụ trách mua sắm chờ quan trọng chức vụ, đều là Sư Nhạn Hành lần lượt mua trở về nữ hài tử, bán mình khế đều còn ở nàng trong tay đâu. Nói như vậy, cùng ra trong tiệm vận chuyển buôn bán quản lý tầng đều là cùng phê huấn luyện sinh, gần nhất tuổi tác sấp xỉ, thứ hai sớm chiều ở chung có đồng học chi tình, hợp tác lên xa so người khác càng ăn ý. Cho nên đại bộ phận người đều có loại tập thể vinh dự cảm, phát hiện như vậy xấu xa nội tình sau, tự nhiên phẫn nộ. Vì điều tra rõ sự tình chân tướng, ngư trận sáng sớm liền chạy tới làm đột nhiên tập kích. Kinh đô và vùng lân cận vùng không thể so bên trong thành phồn hoa, nơi này người rất ít suốt đêm cho nên cửa hàng phô cũng là mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức, mỗi ngày buổi sáng giờ mẹo chính khai cửa hàng, ban đêm giờ tuất mặt quan. Mà giờ dần kết thúc trước một ngày chọn mua liền sẽ hoàn thành cho nên ngư trận mới đuổi đại sớm chính là tới bắt hiện trường. Đoàn người cưỡi ngựa tới rồi sư gia hảo vị cửa sau phụ cận thật xa liền thấy quen thuộc cung xe vận tải ngừng ở bên ngoài, đánh giá nếu là đang ở dỡ hàng. Ngư trận đám người trước đem ngựa đều gần đây gửi lại, sau đó liền khẽ mặc thanh vây qua đi. Kia chọn mua thượng hồng thì đang theo phó gia nương tử nói chuyện, phía dưới tiểu nha đầu vội vàng nghiệm hóa, nhập kho. Liền thấy một tiểu nha đầu xốc lên trang sống gà lồng sắt nhìn mắt nhíu mày nói, hồng tỷ, này gà dáng vóc quá nhỏ chút hay là đưa sai rồi đi. Gà vịt đều là luận chỉ hoặc nửa chỉ điểm, giá cả cũng là cố định cho nên cho tới nay, sống gà sống vịt cân lượng cũng chưa cái gì dao động, nhưng hợp với hai ba thiên, đưa tới sống cầm rõ ràng nhỏ một vòng. Hôm qua còn có khách quen đều nang đâu, nói phía trước một con thiêu gà ăn không hết còn có thể mang theo ra đi, nhiệt nhiệt hạ đốn ăn, hiện giờ thế nhưng không đủ một đốn ăn no. Hồng tỷ hướng trên mặt đất phun ra phiến bí đỏ tử xác nghe vậy khinh thường nói, ngươi hiểu cái gì? Hiện giờ thời tiết không tốt bên ngoài đều như vậy. Nàng cũng chính là đối đều là quản lý tầng đồng kỳ sinh nhóm khách khí, đối này đó lùn một bậc học muội nhóm, lại rất sẽ tự cao tự đại. Kia nói chuyện nữ hài nhi không phục, ngài đừng đánh giá mông ta, hiện giờ thời tiết không tốt. Hiện giờ lại là cái gì thời tiết như thế nào liền không hào. Hôm qua ta còn đi bên ngoài hỏi dân bản xứ đâu, cũng không nghe thấy ai nói trong nhà gà vịt dưỡng không phì. Hồng tỷ là nhà này chi nhánh trung niên kỳ lớn nhất, phía trước khảo hạch thành tích cũng tốt nhất cho nên mới bị ủy lấy trọng trách như thế lâu rồi, có từng bị như vậy giáp mặt chống đối quá. Nàng lập tức đem mặt lôi kéo, không nói hai lời tiến lên giơ lên cánh tay, thế nhưng muốn đánh người. Kia nữ hải nhi cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ động thủ trong lúc nhất thời thế nhưng dọa sợ. Nhưng Hồng tỷ bàn tay, rốt cuộc không đánh hạ tới. Phản thiên, Diêu Phương từ phía sau nắm Hồng tỷ thủ đoạn ngược hướng uốn éo. Hồng tỷ mặt xoát địa trắng, đau đến quỳ dạp xuống đất. Nàng hỏi không được ta lại hỏi đến. Ngư trận đi tới, trên cao nhìn xuống Hồng tỷ. Ngươi nhưng thật ra cùng ta nói, như thế nào liền cô đơn ngươi nơi này thời tiết không tốt. Phó gia nương tử thấy tình thế không ổn, quay đầu muốn chạy, đảo mắt đã bị mặt khác một người vặn trụ, nhất thời run như cầy sấy, liên tiếp xin tha. Cô nương là ta nhất thời vội hồ đồ, đưa sai rồi, thật là đưa sai rồi. Kiềm trụ nàng hộ viện nương tử phun khẩu, phi chết cũng không hối cải, cũng không nghĩ ngươi là như thế nào lên, không làm thất vọng trưởng quầy cùng cô nương sao. Không lương tâm đồ vật, kinh thành ngoại trồng trọt nuôi dưỡng rất nhiều, khắp nơi đưa hóa cũng không ít, nguyên bản phó gia nương tử cũng không có quá lớn ưu thế, chỉ là lá gan đại chủ động chạy tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ. Sư nhạn hành thưởng thức nàng gan dạ sáng suốt lại thương tiếc nhà nàng bần, nghĩ có thể kéo một phen liền kéo một phen, lúc này mới định rồi nàng hóa. Phía trước một năm, phó gia nương tử xác thật làm được không tồi, chỉ dựa vào cung ứng sư gia hảo vị ngoài thành này hai nhà chi nhánh liền kiếm được đầy bồn đầy chén, nguyên bản lọt gió phá phòng đều đẩy ngã trùng kiến thành một kiểu gạch xanh nhà ngói khang trang, nhi tử cũng có tiền đi đọc tư thục. Nề hà lòng người không đủ rắn nuốt voi, mắt thấy nhà này chi nhánh xa ở ngoài thành, sư nhạn hành không thường tới, sư ngư trận lại là cái tuổi trẻ cô nương, phó gia nương tử liền nổi lên lòng xấu xa, tìm được hồng tỷ, làm lấy hàng kém thay hàng tốt này nhất chiêu. Mọi người đem hồng tỷ, phó gia nương tử đều nhắc tới hậu viện, sớm có người dọn vòng lớn ghế tới cấp ngư trận ngồi. Mau khai cửa hàng, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Ngư trận ngồi xuống, nhéo roi ngựa từng cái gõ lòng bàn tay. Ta không tranh công, chỉ nói như thế chút năm, tỷ tỷ của ta đối đãi các ngươi không tệ đi. Diêu Phương đám người nhất trượng nghĩa, cuộc đời hận nhất lấy oán trả ơn, ăn cây táo, rào cây sung áp giải đường đi tới thượng lén lút ninh các nàng vài đêm, lúc này hồng tỷ cùng phó gia nương tử lại là đau lại là chột dạ, đã là đứng thẳng không xong. Người lúc trước thiếu chút nữa bị người bán được nhà thổ đi. Ngư trận thực thất vọng mà nhìn hồng tỷ, là tỷ tỷ của ta cướp mua ngươi, cho ngươi cơm ăn, cho ngươi y xuyên, kêu ngươi đường đường chính chính làm người, thanh thanh bạch bạch kiếm tiền, nhưng ngươi đâu, ngươi là như thế nào báo đáp nàng ân. Nàng là thật sự thất vọng nha, người như thế nào có thể như thế hư đâu, thường ngày đãi các nàng hảo thế nhưng hoàn toàn không nhớ rõ. Bắt cả người lẫn tang vật hồng tỷ đã sớm dọa phá gan, chỗ nào còn có vừa rồi mắng tiểu nha đầu uy phong, môi kịch liệt run rẩy, nghẹn nửa ngày cũng nghĩ không ra lý do. Phó gia nương tử sớm nước mũi nước mắt chảy đầy mặt quỳ xuống dập đầu. cô nương, là ta mỡ heo che tâm, là ta hỗn trướng, nhưng ta biết sai rồi, thật sai rồi, về sau lại không dám. Ngài lại cho ta một lần cơ hội, lại cho ta một cơ hội. Nhà ta còn có lão nhân, hài tử, hắn cha nằm liệt. Ngư Trận cười nhạo nói, tỷ tỷ của ta nói qua các ngươi người tài giỏi như thế không phải thiệt tình ăn năn, chỉ là sợ hãi, chỉ là cảm thấy xui xẻo, cảm thấy chính mình chỉ là bởi vì xui xẻo bị bắt được mới không thể không cúi đầu. Phàm là các nàng còn có điểm lương tâm, ngay từ đầu liền sẽ không duỗi tay. Mắt thấy mau đến khai cửa hàng thời gian, Ngư Trận lười đến cùng các nàng vô nghĩa, đơn giản thô bạo mà tuyên bố kết quả. Ngay trong ngày khởi từ bỏ Hồng Tỷ chọn mua chức vụ tống cổ nàng đi thôn trang thượng làm việc. Hồng Tỷ vừa nghe, như bị sét đánh, cả người đều xám trắng. Không không không, nhị cô nương, ngài xin thương xót, đừng đưa ta đi chỗ đó, ta sửa lại, ta thật sự sửa lại. Ngư Trận trong miệng thôn trang là sư nhạn hành đầu năm vì giấu người tai mắt tân mua một cái nông trang, đều không phải là hộ vệ ngày sinh hoạt đội thường thao luyện cái kia, đa dụng tới loại hoa màu cùng cây ăn quả, còn có chuồng heo, gà vịt lều lớn, hằng ngày làm đều là việc nặng nhi tiền tiêu vặt cũng ít hơn nữa cơ hồ không có tấn thăng cơ hội. Cùng sư gia hào vị trong tiệm chọn mua so sánh với quả thực là từ đám mây té bùn lầy. Ngư Trận không để ý tới Hồng Tỷ ý bảo Diêu Phương lập tức đem người trói lại, vặn đưa qua đi. Ngay trong ngày khởi, hủy bỏ phó đại nương cung ứng thương thân phận, cũng mệnh các nàng hai người lập tức bồi thường sắp tới trong tiệm thừa nhận tổn thất ngày quy định 3 ngày, nếu không báo quan. Phó đại nương hai mắt vừa lật, dứt khoát chết ngất qua đi. Ngư Trận có điểm ghét bỏ mà xem xét nàng liếc mắt một cái, đối Diêu Phương nói, đợi chút ngươi đi theo bên ngoài xa phu nói, làm nàng đem người sách trở về, nói cho trong nhà nàng người, hôm nay đối chướng, ngày mai giao tiền, bằng không công đường thấy. Diêu Phương ứng, lập tức đi. Thành thạo xử lý sâu mọt, Ngư Trận lại đối đại đường quản sự nói, hôm nay một lần nữa đổi chọn mua là không còn kịp rồi, đợi chút ngươi làm bếp thượng tốn nhiều tâm, đem này đó nguyên liệu nấu ăn một lần nữa phân ra cấp bậc tới, đối ứng đánh gãy đi. Nếu có mấy ngày trước đây bị hao tổn khách quen lại đến, đem phía trước chiết khấu cũng còn cho nhân ra. Tỷ tỷ nói qua, buôn bán chú trọng chính là cái thành tin kim bôi cúc bạc không bằng thực khách danh tiếng, nếu bởi vì con sâu làm dầu nồi canh hỏng rồi sư gia hào vị danh tiếng kia thật đúng là tội đáng chết vạn lần. Đại đường quản sự ứng đi, Ngư Trận không dám trì hoãn, lập tức đi tìm phía trước từng tới cạnh tranh quá mấy cái cung hóa thương tương đối mấy nhà hóa, giữa trưa phía trước liền định rồi tân hợp tác phương tạm thời ước định trước đưa nửa tháng nhìn xem trong lúc ngày kết. Nếu phẩm chất ổn định liền thiêm hợp tác công văn. Bận việc xong này hết thảy cơm chưa cơm điểm sớm qua, Diêu Phương đau lòng Ngư Trận nói, cô nương, nếu không đi trước trong tiệm ăn chút đi. Thiên cũng âm u lên, tựa hồ muốn trời mưa bộ dáng, không ăn chút cơm trên người căn bản không có nóng hổi khí. Ngư Trận lắc đầu, không được, đói quá mức ngược lại không cảm thấy đói, vẫn là mau chóng trở về báo cấp tỷ tỷ biết được. Ra như vậy sự, nàng tổng cảm thấy thực xin lỗi tỷ tỷ. Nếu không phải chính mình lập không được uy, phía dưới người như thế nào dám tạo phản. Đoàn người liền dọc theo tới lộ đường về, chưa từng tưởng mới xuất phát không bao lâu cuồng phong tiệm khởi, không biết nơi nào tới mấy đoàn mây đen che lấp mặt trời. Diêu Phương ám đạo không tốt, cô nương, khả năng muốn trời mưa. Ngư Trận chập một tiếng, đi đầu xuống dưới đem giấy dầu làm đơn giản áo tơi xuyên, phục lại xoay người lên ngựa bay nhanh lên. Khắp nơi không cái dân cư, dừng lại chính là chờ vũ, còn không bằng mau chút đi, nói không chừng có thể gần vào thành. Mọi người một hồi chạy như điên, nề hà trung quy bốn chân nhì chạy bất quá bầu trời phi, chợt một trận gió lạnh thổi qua, đậu mưa lớn điểm tích lách cách tạp xuống dưới, dừng ở áo tơi thượng bạch bạch xung động. Phương Bắc nhiều gió to thời tiết, lúc này mưa thu nghiêng rơi xuống tới, không ít nước mưa đều theo áo tơi khe hở chảy đến trên người đi, phong một quát băng dường như đông lạnh. Cô nương, đằng trước là cái kia trà lều. Chúng ta tạm thời đi tránh một chút. Diêu Phương hô. Lúc này không phải cơm điểm, lại mưa rền gió dữ, vốn là sinh ý không thế nào chả ngon lều nội cũng không khách nhân, chỉ bùn lò bên cạnh oa kia Ngư Ca Nhi, chính phổng bổn phá thư cúi đầu xem đến như si như say. Tiểu huynh đệ, Ngư Ca Nhi chính xem sách sử tới rồi xuất sắc chỗ, hận không thể tâm thần đều đi theo bay đi, chính dư vị gian, đột nhiên bị hô một giọng nói tức khắc sợ tới mức một run run. A. Tiếng mưa rơi tiếng gió che lại tiếng vó ngựa, lại thêm lại vào thần, hắn thế nhưng không nhận thấy được có người tới, vừa nhấc đầu, liền thấy buổi sáng mới vừa gặp qua vị kia cô nương thế nhưng xinh xắn đứng ở trà lều nội. Phong cấp vũ sậu, nàng tóc mai đều ướt huyền uốn lượn diên dán ở tuyết trắng má thượng, vệt nước theo cằm đi tháp rơi xuống. Ngư Ca Nhi đột nhiên đỏ mặt cuống quýt rời đi ánh mắt, không dám lại xem, cúi đầu hoang mang rối loạn hướng phía sau đi đến. Ta đi lấy khăn mặt, vài vị thả tới sưởi sưởi ấm ai u. lại là vừa lơ đãng thiếu chút nữa đem chính mình vướng ngã. Nhìn hắn ngốc hình dáng, Ngư Trận không nhịn xuống, phụt cười ra tiếng. Ngư Ca Nhi căn bản không dám quay đầu lại, nghe xong này một tiếng cười, lỗ tai đều hồng thấu. Nàng cười rộ lên cũng thật dễ nghe. Phiên ngoại 3, sau đó Ngư Ca Nhi cầm làm khăn mặt lại đây khi căn bản không dám ngẩng đầu xem Ngư Trận mặt lộ ra tới lỗ tai cùng nửa bên cái gáy đều là hồng. Hắn làn da bạch trên người lược phiếm một chút hồng liền hết sức thấy được. Diêu Phương thế Ngư Trận trừ bỏ áo tơi, thuận tay treo ở một bên trên giá thấy thế cười trêu ghẹo nói, phía trước chúng ta cô nương trải qua khi tiểu tử ngươi tổng trộm xem, hiện giờ tiến vào ngồi xuống, sao không dám nhìn. Lời vừa nói ra kia Ngư Ca Nhi trong óc nhất thời ong một tiếng, cả khuôn mặt hồng tựa lấy máu, cơ hồ phải đương trường thiêu cháy. Hắn ta nửa ngày cũng không ta ra cái chi, hồ, giả tới cuối cùng chỉ lẩm bẩm nói tiểu sinh không phải cố ý. Ai, nhìn lén nhân gia cô nương cái gì, là thật không phải đại trượng phu việc làm. Ai, ta có tội, Diêu Phương đám người chỉ là nghẹn cười. Hải tiểu tử này thật thú vị. Ngư Trận chính mình đảo không để bụng này đó, chỉ thấy đối phương xấu hổ và giận dữ muốn chết bộ dáng, liền đối với Diêu Phương cười nói, chớ có loạn giảng. Lại quay đầu đối Ngư Ca Nhi nói, xin hỏi tôn tính đại danh. Ngư Ca Nhi đầu cũng không dám ngẩng lên, chắp tay nói, không dám, họ Tiêu tên một chữ một cái cá tự Tam Thủy Cá. Cá, Ngư Trận cười rộ lên, đây chính là duyên phận, ta danh chung cũng mang một cái cá tự, chỉ là không có thủy. Nghe nàng như thế nói, Tiêu Ngư nhịn không được hơi hơi ngẩng đầu, đúng lúc đối thượng Ngư Trận một đôi mang cười con ngươi. Nàng cũng thật đẹp, giống một đóa sán lạn tùy ý nở rộ hoa hồng. Từ kia lúc sau, hai bên liền tính nhận thức mỗi khi Ngư Trận trải qua khi, nếu Tiêu Ngư nhàn rỗi, nàng liền ở trên lưng ngựa gật đầu ý bảo. Thu đông thời tiết nhiều gió to thiên, nhiều sương tuyết sương mù, ngẫu nhiên thời tiết không hảo khi, Ngư Trận đám người liền cũng đi Tiêu Ngư trà lều nội nghỉ tạm, trong lúc không khỏi nói chuyện. Thời điểm lâu rồi cũng liền chín, Tiêu Ngư tuy còn thường xuyên mặt đỏ, lại không hề giống lúc trước như vậy không dám nhìn thẳng. Đối Ngư Trận mà nói, nàng sinh hoạt tổng thể không có gì thay đổi, nhưng mỗi cách mấy ngày ra khỏi thành kia đoạn tiểu nhạc đệm, lại dần dần tiên minh lên, giống trên đất bằng khai ra tới một chút tiểu hoa, gọi người sinh ra một tia chờ mong. Đảo mắt mau đến cửa ải cuối năm, trời giá rét, người đi đường lên đường gian nan, trà lều mua bán hảo không ít nhưng lại vội, chỉ cần Ngư Trận tọa kỵ tiếng chân vang lên, Tiêu Ngư tổng có thể ở trước tiên chạy đến ven đường cùng nàng chào hỏi, chẳng sợ chỉ là một lần không tiếng động gật đầu. Có mấy lần khó được hai người đều có rảnh, Ngư Trận thấy hắn mỗi lần đều đang xem thư, liền luận khởi sự tới, chưa từng tưởng Tiêu Ngư thế nhưng đối đáp trôi chảy, giải thích độc đáo. Ngư Trận từ nhỏ đi theo sư Nhạn Hành đọc sách trời Nam Biển Bắc thượng vàng hạ cắm, cái gì đều xem, lại tiếp xúc quá rất nhiều tam giáo cửu lưu kiến thức uyên bác người, tự hỏi tư duy trống trải, bạn cùng lứa tuổi chung ít có địch thủ, nhưng đối với cái này Tiêu Ngư thế nhưng cũng có thể nói được có tới có lui. Ai cùng ngươi nói chuyện thật thống khoái. Nàng liền ngạc nhiên nói, ngươi như vậy học thức sao không đi khoa cử. Tiêu Ngư nhợt nhạt cười một cái, nói trong nhà tình hình, Ngư Trận liền áy náy nói, xin lỗi. Nàng chỉ là không có phụ thân, nhưng có nương, có tỷ tỷ, tuy là như thế, ngẫu nhiên nhớ tới còn cảm thấy khổ sở. Nhưng hắn lại cơ hồ hai bàn tay trắng. Tiêu Ngư ngược lại ngượng ngùng lên, nhân sinh khổ đoạn, sớm muộn gì đều có này một chuyến, đã thấy ra thì tốt rồi. Hắn nguyên quán bản địa, nhưng phụ thân kia bối liền đi ra ngoài lang bạt trúng cử nhân sau, tạm thời ở bên ngoài lăn lộn cái bất nhập lưu tiểu quan nhi tới làm. Ai ngờ sau lại bệnh nặng, nghĩ lá rụng về cội, lúc này mới mang theo người nhà trở về. Thời trẻ Tiêu Ngư xác thật khổ sở, nhưng sau lại liền tưởng khai, người trong nhà bất quá là đi trước một bước, nào biết ngày sau người ta kết cục liền so ngày xưa bọn họ càng tốt đâu. Người nhà qua đời mang đi hắn sinh mệnh rất nhiều quý giá đồ vật, nhưng tựa hồ cũng mang đến rất nhiều, làm hắn có thể càng bình tĩnh mà ứng đối hết thảy khúc chiết. Thế là hắn khai nổi lên trà lều, một bên ôn thư, một bên nhìn lui tới đám người. Xuyên thấu qua những người đó, hắn phảng phất thấy được từng chương bức họa cuộn tròn, từng cuốn thư, những cái đó bức họa cuộn tròn chung, quyển sách nội, đều là nhân sinh trăm vị. Ngày này trở về thành khi, Ngư Trận cố ý tới trà lều dùng trà. Nàng chính mình tới, Diêu Phương bọn người không đi theo. Mau ăn Tết trong nhà muốn tới chỗ đi lại, mẫu thân cùng tỷ tỷ ứng phó không tới, ta phải ở trong nhà hỗ trợ thẳng đến tháng giêng lúc sau, chỉ sợ không rảnh lại ra khỏi thành. Nhận thức như thế lâu, Tiêu Ngư cũng dần dần hiểu biết đến thân phận của nàng, nghe xong lời này, cũng không tế hỏi, chỉ ẩn ẩn có chút mất mát. Ân, nàng có cái thực có thể làm tỷ tỷ, mấy năm nay sư gia hảo vị mua bán như mặt trời ban trưa, vị kia sư phu nhân lại cùng rất nhiều quan to hiền quý giao hảo, càng là Đoan Dương quận chúa công khai bạn tốt. Nàng còn có cái thực có thể làm tỷ phu, không kịp tuổi nhi lập liền đã là tứ phẩm quan to. Kế tiếp hai người cũng chưa mở miệng, cũng không biết trải qua bao lâu, Ngư Trận đem trong chén tàn trà uống một hơi cạn sạch, nắm lên roi ngựa đi ra ngoài. Tiêu Ngư yên lặng cùng đi ra ngoài, nhìn theo nàng xoay người lên ngựa, lại giơ tay thế nàng đệ thượng dây cương. Ngươi tới kinh thành đi. Ngư Trận run run dây cương, đột nhiên nói. Kinh thành cái gì đều có thực tốt. Tiêu Ngư ngửa đầu nhìn nàng, đôi mắt một chút sáng lên tới. Hảo, chuyển qua năm qua, hiếu kỳ đã mãn, hắn liền có thể tham gia huyện thử. Thiếu niên đứng ở lạnh run gió thu chung, gió lạnh nhấc lên hắn góc áo thon dài, đĩnh bạt cực kỳ giống một gốc cây sử tại hoang dã trong cây trúc. Ngư Trận cười rộ lên, hai chỉ mắt to cong thành trăng non trạng. Nàng hai chân nhẹ nhàng đá đá bụng ngựa, run lên dây cương, con ngựa liền lẹp xẹp chạy xa. Tiêu Ngư đuổi theo hai bước cổ đủ dũng khí la lớn, ta sẽ đi kinh thành. Kinh thành cái gì đều có, nhưng đều không địch lại một cái ngươi. Ăn Tết trong lúc sư nhạn hành cùng Sài Cầm Hổ theo thường lệ cùng giang hồi, Ngư Trận cùng nhau ăn Tết, Sài Cầm Hổ liền trộm hỏi sư nhạn hành tiểu cô nương có phải hay không có bí mật. Rất nhiều lần đều xem nàng xuất thần đâu. Sư nhạn hành liền cười đến càn ba. Này không phải thực bình thường sao? Lại thẳng lăng lăng nhìn cách vách bàn đang theo giang hồi nói chuyện Ngư Trận, buồn bã nói cô nương lớn có bí mật lâu. Sài Cầm Hổ, cười không nổi kỳ thật có thể không cười. Sư nhạn hành năm trước liền phát hiện manh mối, ngầm còn hỏi Diêu Phương, lại tra xét cái kia kêu Tiêu Ngư chi tiết. Không thể không nói tâm tình thực phức tạp. Như thế nhiều năm qua, sư nhạn hành đối Ngư Trận thật là moi tim móc phổi, gánh tỷ tỷ danh nhi, làm dưỡng mẫu việc một chút nhi đem cái đậu đinh túm thành hiện tại thiếu nữ. Mắt thấy hiện giờ cô nương trưởng thành, duyên dáng yêu kiều, có thể một mình đảm đương một phía giã tiểu tử xuất hiện. Người muốn cướp ta khuê nữ, không đúng, người muốn cướp ta muội. Này con mẹ nó có phải hay không có điểm tìm chết? Nhưng thiếu niên thời kỳ ngây thơ cỡ nào di đủ chân quý, từ lý tính phương diện tới giảng, sư nhạn hành lại không đành lòng phá hư. Huống chi kia họ Tiêu tiểu tử cũng không có làm cái gì chuyện khác người, chính là thấy nhà ta nữ hài nhi mỹ lệ hào phóng tâm động mẹ nó nhan cầu nên sát. Thâm nhập tiếp xúc sau phát hiện nhà ta nữ hài nhi không riêng đẹp hơn nữa cực phú nội hàm tâm linh cũng mỹ hừ tính tiểu tử ngươi thật tinh mắt. Sư nhạn hành càng nghĩ càng bực bội, tổng cảm thấy chính mình có nhân cách phân liệt bệnh trạng, sau đó liền ở Sài Cầm Hổ trong lòng run sợ trong ánh mắt uống say. Năm sau Tiêu Ngư quả nhiên cầm hộ tịch công văn đi quan phủ báo danh huyện thí, trung gian Ngư Trận thường xuyên cùng hắn giao lưu đọc sách cảm tưởng, đảo rất có điểm cùng chung chí hướng ý tứ. Huyện thí kết thúc Tiêu Ngư thực thuận lợi trúng tú tài, lại nhân thành tích ưu tú, vào kinh thành bản địa nhà nước học đường, mỗi tháng nhưng lãnh bạc mễ, nhật tử lập tức hảo quá rất nhiều. Vào học đường lúc sau Tiêu Ngư liền không giống dĩ vãng như vậy tự do, Ngư Trận bắt đầu cùng hắn thư từ lui tới, đảo có chút giống bạn qua thư từ. Thác cái này phúc sư lão bản tinh thần trạng thái hảo rất nhiều. Một năm lúc sau, sư nhạn hành cùng Sài Cầm Hổ sinh hạ một nữ, nhũ danh Hồ Tử Phiêu Diêu, đại danh Sài Phiêu, ngụ ý nhanh nhẹn dũng mãnh ái như chân bào. Lúc này Sài Cầm Hổ đã gần đến tuổi nhi lập, bạn cùng lứa tuổi hài tử đều chạy đầy đất, hắn lại mới đương cha, nhất thời vui mừng vô hạn hận không thể tả đều chính mình thượng thủ đổi. Mặt sau hồ từ cai sữa, xương cốt trường ngạnh, có thể đi vài bước đương cha chỉ cần không mặc chiều phục khi, đều đem tiểu cô nương khiêng ở trên cổ kỵ đại mã, rêu rao khắp nơi không e dè. Có đồng liêu nhìn không được ngầm cùng hắn nói, đều nói cách bối nhi thân, người tốt xấu cũng là tứ phẩm mệnh quan, như thế như vậy còn thể thống gì. Sài Cầm Hổ không nghe, người liền chính mình nhãi con đều không thân không đau còn trở về thân người khác. Quả thực hoang đường sao, đồng liêu, con mẹ nó, này ngụy biện xác thật có vài phần đạo lý. Mấy năm nay gian, Sài Cầm Hổ càng thêm chịu trọng dụng, mà sư nhạn hành cùng Đoan Dương công chúa cũng trời xui đất khiến thành bạn tốt người ngoài tận dụng mọi thứ muốn cùng bọn họ giao hảo. Sư nhạn hành là nữ tử tuổi lại cùng tuyệt đại bộ phận cáo mệnh phu nhân kém bối nhi cơ hồ không thể nói cái gì lời nói, bọn quan viên đành phải từ Sài Cầm Hổ trên người xuống tay. Phía trước hắn có thể đẩy tắc đẩy, hiện giờ lại không đẩy. Thằng nhãi này bắt đầu công nhiên kiếm cơm ăn. Lúc ban đầu lại có người cấp Sài Cầm Hổ đệ thiệp khi, nguyên bản đều làm tốt bị cự chuẩn bị, chưa từng tưởng đối phương thế nhưng miệng đầy đồng ý. Không nói đến làm ông chủ như thế nào hân hoan, yến hội ngày đó. Mọi người lại nhìn trên cổ đỉnh cái nãi hoa hoa Sài Cầm Hổ trợn mắt há hốc mồm. Ai ta khuê nữ thân ta, đi không khai. Sài cầm Hồ Tiểu Tâm mà đem Hồ Tử ôm vào trong ngực, không phải không có đắc ý nói. Ta nghĩ chư vị nếu nói là chuyện thường ngày, nói vậy thêm cái hài tử không quá phận đi. Hồ Tử thành thành thật thật oa ở thân cha trong lòng ngực, mềm mục cánh tay chân nhi một tiết hai luồng quai hàm thịt phình phình, mơ hồ lộ ra tới được khảm hồng bảo thạch tích góp thi kim vòng cổ. Tiểu cô nương ụ cục mắt to nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, chờ thân cha nói xong, chính mình cũng múa may cánh tay kêu oa a a. Thật nhiều người a, mọi người, nhất thời mọi người trên mặt thẳng như khai thuốc nhuộm cửa hàng, xích tranh hoàng lục thanh lam tử quả nhiên mỹ lệ. Nguyên bản kêu tới kỹ nữ, lắc mông chi tới rồi cửa, bị lâm thời đuổi đi. Nguyên bản lộng mới mẻ thuốc lá sợi tới, cũng chỉ hảo nghẹn nghẹn khuất khuất thu hồi tới. Đến nỗi cái gì uống rượu, nói chuyện hài thô tục đối với cái ăn đến đầy mặt xu quang nãi hoa, ngươi trương đến khai miệng sao. Sài cầm Hồ một chút không chịu ảnh hưởng, ăn uống đặc biệt hảo, da mặt cũng hậu, thấy đầy bàn đồ ăn không mấy cái hài từ có thể ăn, thằng nhãi này thế nhưng hiện trường điểm lên. Muốn cái đậu đỏ trưng canh trứng, đối, ngươi không nghe lầm, đậu đỏ nghiền ma đến tinh tế, canh trứng hấp hơi nộn nộn. Hồ Tử vỗ tay, trứng trứng, nương làm trứng trứng tốt nhất ăn. Tới gọi món ăn tiểu nhị ngẩng đầu, nhìn thuê phòng nội vì đầy bàn lão đại nhân nhóm, có đầy mặt nếp gấp, có một phen dâu, còn có run rẩy thẳng thở dốc. Hảo trưng canh trứng, liền một cái sao. Xem có vài vị lão đại nhân tựa hồ răng không được tốt bộ dáng đâu. Sau đó đầy mặt thái sắc nhạt như nước ốc đại gia liền phát hiện có này phụ tất có này nữ, Hồ Tử tên này là thật không khởi sai, như vậy mới vừa cai sữa chút đại tiểu tề tử thật con mẹ nó có thể ăn a. Không riêng đi tháp ăn xong một chỉnh chung canh trứng, thậm chí còn ăn vài điều thịt thi cùng một đĩa nhỏ từ đồ ăn. Nhìn nhìn, thuê phòng nội bầu không khí liền có điểm biến vị nhi. Có vị lão đại nhân thanh thanh giọng nói, tươi cười hòa ái mà đối Sài cầm Hồ nói, Sài đại nhân, lệnh ái thật là khỏe mạnh, nhất quán như thế ẩm thực sao. Này thời đại, đại gia hài tử đều sinh đến nhiều, nhưng bị chết cũng nhiều, càng tiểu tâm càng ốm đau bệnh tật khó khăn nuôi sống đến có thể đi có thể chạy tuổi tác kia đều không dễ dàng. Vị này Sài đại nhân mau 30 mới sinh hài tử, phía trước mọi người ngầm không thiếu chê cười, nói đương cha lại có thể làm quan cư tiết độ sứ thì lại thế nào. Nhi từ con dâu thành hôn mấy năm, liền cái trứng cũng chưa hạ, mắt nhìn nếu là muốn đoạn từ tuyệt tôn lâu. Nhưng hiện tại vừa thấy, lại như thế nào đâu. Này béo cô nương là thật hiếm lạ người nột, nếu là nhà ta nữ hài nhi như vậy có thể ăn có thể chơi có thể nhảy đáp, nên thật tốt. Nói lên cái này tới, Sài cầm Hổ là thiệt tình đắc ý. Đúng vậy, hắn nhéo Hồ Tử bóng nhảy tay nhỏ, dùng nhất tinh tế mềm mại khăn chấm lấy cây đậu thủy nhẹ nhàng trà lau, sát vài cái liền thân một thân. Cai sữa phía trước, trong nhà một cái bà vú đều không đủ ăn. Sư Nhạn Hành chỉ uy mấy ngày, đánh giá sơ nhũ không có lúc sau liền thay đổi bà vú, ra ở cữ liền trở về công tác cương vị, nên ra cửa, nên xã giao. Đến nỗi hài tử ta kiếm như thế nhiều tiền làm gì tới. Liền bà vú mang nha đầu nguyên bộ hơn 10 người gánh hát ăn cơm trắng sao. Lại vô dụng còn có oa cha hắn. Tổng thể tính xuống dưới, Sài cầm Hồ cái này đương cha mang oa thật sự so Sư Nhạn Hành đều nhiều. Chúng đại nhân nghe xong, có mờ mịt có kinh ngạc cảm thán, bất quá phần lớn đều thực quan tâm. Hải tử sao tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nề hà đại bộ phận người đừng nói như Sài cầm Hồ như vậy làm khuê nữ kỵ đại mã, hảo chút hải tử vài tuổi cũng chưa đứng đắn xem vài lần đâu. Như thế như vậy lúc sau, triều đình trong ngoài đều đạt thành chung nhận thức. Tiểu Sài đại nhân vinh thăng phụ thân lúc sau, da mặt dày độ cũng là càng ngày càng tăng. Hợp lại sư phu nhân sinh nữ nhi, hắn sinh da mặt. Phàm là nhà ai mở tiệc chiêu đãi, hắn tất nhiên mang theo khuê nữ. Cùng hắn thiệt tình giao hảo tự nhiên không ngại, thậm chí còn pha thích cái này bụ bẫm không sợ người lạ tiểu nha đầu, không thiếu được ôm một cái, khen một khen. Dụng tâm kín đáo yến hội 5 lần 7 lượt bị làm tạp lúc sau, mọi người thật sự vô pháp thừa nhận âm mưu trong yến hội xuất hiện đậu đỏ nghiền trưng trứng loại đồ vật này, đơn giản cũng liền không thỉnh Sài cầm Hồ. Số lần một nhiều, liền Thạc Thân Vương cùng Khánh Trinh Đế đều nghe nói này ra hai công tích vĩ đại, nhất thời kinh ngạc cảm thán, nhất thời cười mắng. Sau lại Đoan Dương quận chúa bãi yến, Sư Nhạn Hành đáp ứng lời mời đi trước, Đoan Dương quận chúa liền sắc mặt cổ quái nói, sao không thấy ngươi mang nữ nhi tới. Trên phố đồn đãi, vị kia Sài đại cô nương lời nói đều nói không nhanh nhẹn, lại đã đạp biến kinh thành rất nhiều cao cấp tửu lầu cũng yến tiệc nơi, nếm biến nơi đó đậu đỏ bùn trưng canh trứng. Có thể nói tay già đời. Ước chừng mẹ ruột là một thế hệ danh chủ duyên cớ, Sài đại cô nương miệng bắt bẻ thật sự, không yêu ăn đó là thà rằng chịu đói cũng không há mồm, nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cũng không buông tay nguyên tắc. coi đây là căn cứ trong kinh người hiểu chuyện thậm chí bình ra phẩm chất tối ưu đậu đỏ bùn chưng canh trứng, nhất thời từ giả như mây. Tiếc nuối chính là trong đó cũng không bao gồm sư gia hảo vị. Liền rất thái quá, sư nhạn hành bất chấp tất cả nói, quận chúa nếu muốn nhìn, không thiếu được phân phó trong phòng bếp sự bị đậu đỏ bùn chưng trứng. Mấy năm xuống dưới, nàng cùng Đoan Dương quận chúa quan hệ thân cận không ít, tuy không đến nỗi không có gì giấu nhau, nhưng lén lại cũng trong tối ngoài sáng cộng đồng chuẩn bị quá rất nhiều, ngẫu nhiên chỉ đùa một chút cũng không khác người. Đoan Dương quận chúa ngẩn ra, chợt cười ha ha. Nàng xưa nay nội liễm, hiếm khi như thế cảm xúc lộ ra ngoài. Cười đủ rồi, Đoan Dương quận chúa thực thoải mái mà thay đổi cái tư thế, giơ tay khẽ vuốt bên mái hồng bảo thạch kim châm nói, kia họ Thôi đá quý thương nhân còn không có trở về sao? Năm đó hồng bảo thạch quảng khai thác sau, Thôi Hãn liền lắc mình biến hóa, trở thành chuyên bán hải ngoại hồng bảo thạch thương nhân, sư nhạn hành tuyển mấy phân tốt chuyên môn đưa cho Đoan Dương quận chúa. Hồng bảo thạch phú quý thả diễm lệ, xưa nay là quan to hiền quý nhóm yêu nhất chi nhất, thả lấy ra tới này phân đại thả đều đặn, Đoan Dương quận chúa thập phần vừa lòng, chính mình để lại mấy khối làm trang sức dư giả đều đưa vào trong cung. Chỉ lúc này đây, trong cung các quý nhân liền chú ý tới cái này ngang trời xuất thế đá quý thương nhân, kế tiếp Thôi Hãn lại hồi đại lộc khi, liền không cần khắp nơi chào hàng, mà là trực tiếp lao tới nội thành khu sư gia hảo vị đồ ngọt bộ lầu 1. Trải qua nhiều năm kinh doanh, sư gia hảo vị đồ ngọt bộ nghiễm nhiên thành quan trọng xã giao nơi, vô số phu nhân, các tiểu thư xua như xua vịt. Sư nhạn hành cũng tận lực siêu la các quốc gia các nơi tinh phẩm, lâu lâu liền tổ chức một lần giới hạn khách quý loại nhỏ đấu giá hội. Dần già, đồ ngọt bộ biến nhiều một khác trọng thân phận, đại lộc nổi danh nhà đấu giá. Không ít không có phương pháp thương nhân thế nhưng cũng bắt đầu chủ động đến cậy nhờ tìm mọi cách lộng cái bán đấu giá danh ngạch, rốt cuộc nơi này tương đối công bằng, là tiếp xúc quyền quý giai tầng trực tiếp nhất cũng nhất hiện thực con đường chi nhất. Bán đấu giá loại chuyện này kiếm được có thể so bán thức ăn nhiều hơn. Liền giống như Thôi Hãn mang về tới hồng bảo thạch lắc mình biến hóa, liền có hợp pháp xuất thân. Mà sư nhạn hành làm đại cổ đông tính thượng giao dịch thủ tục phí có thể lột hai tầng ra. Thức ăn ở ngoài càng nhiều mà vẫn là hình thành một chỗ quan to hiền quý nhóm tự phát tụ tập tự phát chia sẻ tình báo nơi, lui tới đều không phải người thường. Khả năng một lần nhìn như bình thường tụ hội, một bút đại sinh ý, một cái đại tình báo, liền ở chỗ này ra đời. Ngư trận hoàn toàn khống chế ngoài thành hai nhà chi nhánh sau, cũng bị sư nhạn hành kéo tới đầu ngọt bộ đấu giá hội kiêm chức qua bán đấu giá sư. Từ lúc bắt đầu bó tay bó chân, đến mặt sau thành thạo, Đoan Dương quận chúa phảng phất chính mắt chứng kiến một khác danh gian thương ra đời. Ngày nọ rời đi khi, nàng khó được vỗ vỗ sư nhạn hành bả vai, ngữ khí phức tạp nói, chúc mừng ngươi có người kế tục. Sư nhạn hành, liền rất kiêu ngạo a. Công tác rất nhiều, ngư trận đặc biệt thích cùng tỷ phu đoạt tiểu cháu ngoại gái chơi. Mọi người đều nói hồ từ đặc biệt giống tỷ phu, nhưng ngư trận lại cảm thấy, nàng càng giống tỷ tỷ. Tiểu gia hỏa nhưng thú vị, bụ bẫm, trên người thịt thịt mềm mục, một chọc một cái oa, ngư trận mỗi lần đều nhịn không được chọc thật lâu. Nương nói ước chừng là tỷ tỷ tỷ phu đều tập võ, thân thể tốt duyên cớ, hồ từ cũng phi thường chắc nịch, sinh bệnh không nhiều lắm, lại ái cười. Mỗi lần ngư trận chọc hồ từ chơi khi tiểu cô nương đều không có kỉnh, ngây ngốc đi theo ô lý quang quác kêu. Đặc biệt là tiểu cái bụng, tiểu gia hỏa ngồi xuống khi tròn vo cái bụng liền phồng lên, điệp lên, không đợi ngư trận chọc nàng liền chính mình cúi đầu nhéo chơi. Gì, bụng bụng, bởi vì có đáng yêu cháu ngoại gái, ngư trận thậm chí cấp tiêu ngư viết thư đều thiếu, thiếu niên phi thường hoảng sợ cổ đủ dũng khí vào thành tới tìm nàng. Xài cầm hổ nhân cơ hội đoạt lại nữ nhi, ngư trận rất là phiền muộn cùng tiêu ngư đi tiệm sách khi, nhịn không được nói lên ngày gần đây phiền não. Thác kinh doanh mặt tiền cử hiệu cùng tham dự đấu giá hội phúc này nhất nhất trong năm, ngư trận thanh danh cũng truyền khai, lại thêm tới rồi số tuổi, không ít quan thái thái hướng về phía nàng tỷ tỷ tài phú cùng tỷ phu quyền thế tới làm mai. Nghe nói mấy năm trước sư phu nhân liền cùng nàng hai gian hảo mặt tiền cử hiệu làm của hồi môn, ngày sau nếu quả nhiên thành hôn, tự nhiên gấp đôi phong phú. Các nàng nơi nào là thích ta, đã là yểu điệu lượn lờ thiếu nữ không lưu tình chút nào nói. Thời trẻ chúng ta sơ tới kinh thành, những người đó liền con mắt cũng không chịu nhìn, hiện giờ tỷ phu tỷ tỷ đều đi lên, ta liền cũng thành hảo cô nương. Tuy nói thế sự như thế, nhưng như thế trước ngạo mạn sau cung kính thật là làm người bật cười. Tiêu ngư nghiêm túc nghe, lồng ngực một trái tim lại một đường kinh hoàng, sợ nàng nói cái gì đính hôn sự. Thật lâu sau, hắn mới nghe được chính mình khô cằn thanh âm. Kia kia này rất nhiều quý công từ bên trong, quả nhiên không một người đến ngươi lọt mắt xanh sao. Ngư trận bỗng nhiên đứng lại, ngươi rốt cuộc tưởng nói cái gì, Chính trực cuối xuân đầu hạ, ấm áp trong không khí di động nào đó nóng rực mà làm khô mùi hương tựa mùi hoa, lại tựa từ đáy lòng lan tràn ra tới tình tố. Tiêu Ngư hơi hơi ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng nàng, chỉ thoáng sai khai tầm mắt nhìn nàng sau lưng ba quang liễm diễm mặt nước đưa ra phiêu phiêu đãng đãng thanh âm. Kia, vậy ngươi nhưng chờ ta nhất đẳng sao? Ta sẽ trúng cử nhân, trung tiến sĩ, sẽ làm quan, sẽ xứng đôi ngươi. Ngư Trận không lên tiếng. Tiêu Ngư có thể cảm nhận được đối phương dừng ở chính mình trên mặt tầm mắt hỏa giống nhau nóng bỏng. Một con trắng nõn tú mỹ tay đột nhiên phủ lên hắn mặt, sau đó dùng sức bẻ chính. Cảm thụ được cuồn cuộn không ngừng truyền tới nhiệt độ, Tiêu Ngư trong đầu trống rỗng. Tấm tắc nói như vậy mà ngay cả xem ta liếc mắt một cái đều không thể. Ngư Trận hừ một tiếng, có bản lĩnh liền lặp lại lần nữa. Tiêu Ngư bị nàng phủng mặt cả người lại là vui mừng, lại là ngượng ngùng, cơ hồ hạnh phúc đến chết ngất qua đi. Ta, ngươi nhưng chờ ta nhất đẳng sao? Hắn thẳng ngơ ngác mà nhìn gần trong gang tấc nữ lang, đối phương đáy mắt tất cả đều là chính mình bóng dáng. Ngư Trận bỗng nhiên cười rộ lên, ánh mặt trời dừng ở nàng đáy mắt đẩy ra từng vòng gợn sóng. Cảm ơn ngươi thích nhưng là không cần. Nàng buông ra tay, nghịch ngợm mà nhảy xoay người sang chỗ khác, đảo chắp tay sau lưng đi rồi hai bước, bỗng nhiên đứng lại, dựa vào lan can mà đứng, thẳng tắp mà nhìn Tiêu Ngư nói, ta sẽ không đứng ở tại chỗ chờ ai. Mặc dù ngươi đuổi theo, cũng chưa chắc có thể được đến ngươi muốn kết quả. Nàng sẽ như tỷ tỷ như vậy, vẫn luôn dũng cảm mà liều mạng về phía trước phi, không vì bất luận kẻ nào dừng lại. Tiêu Ngư ngơ ngẩn đuổi theo hai bước, đột nhiên cảm nhận được chấn động dùng mình du tẩu toàn thân, hắn huyết mạch phồng lên, lông tóc tùng lập, ngũ cảm trong vòng chỉ còn lại có trước mắt cái này phảng phất sẽ sáng lên cô nương. Dầm, dầm, hắn nghe thấy được chính mình tiếng tim đập, đời này không bao giờ sẽ có khác cô nương đi vào trong lòng ta lạp. Tiêu Ngư yên lặng mà tưởng. Dù cho ngày sau không thể được như ước nguyện ta cũng không hối. Đảo mắt 10 năm qua đi, Khánh Trinh Đế đã hiện ra vài phần già nua, lúc đó đã thăng nhiệm công bộ thượng thư Xài Cầm Hổ, khoảng cách nhập các chỉ có một bước xa. Hắn ở ngay lúc này đệ trình đơn xin từ chức, cả triều ổ lên. Hai năm phía trước Xài Trấn Sơn ẩn lui, đều không phải là hắn đánh bất động trưởng, mang bất động binh, mà là thân cư địa vị cao đã lâu cần phải giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Khánh Trinh Đế minh bạch tâm tư của hắn, vì tỏ vẻ đền bù, đem Xài Cầm Hổ thức vị thăng một bậc. Mà chỉ cần không có ngoài ý muốn, hắn nhập các là chắc chắn sự. Nhưng mà Xài Cầm Hổ lại ở ngay lúc này yêu cầu cáo lão hồi hương, trong triều đại bộ phận người đều không tin. Ngươi mới vài tuổi, thật nhiều tân khoa tiến sĩ cũng chưa ngươi tuổi trẻ, ngươi cáo cái gì lão còn cái gì hương. Có người nói Xài Cầm Hổ đắc thế càn rỡ, đây là ở lấy lui làm tiến, bổn ý là yêu cầu hoàng đế trước tiên làm hắn nhập các. Còn có người nói Xài Cầm Hổ là ở lấy lui làm tiến, bổn ý là yêu cầu hoàng đế cho phép Xài Trấn Sơn trở về triều đình, rốt cuộc đương cha năm nay cũng mới bất mãn 60, lại không có gì bệnh nặng, trong triều so với hắn suy nhược già chỗ nào cũng có. Nói ngắn lại, lần đầu tiên xin từ trước khi, không ai thật sự. Thậm chí ngay cả Bùi Viễn Sơn cùng hai cái sư huynh, cũng uyển chuyển mà tỏ vẻ, khó được tiền đồ như gấm, như thế đã sớm xin từ chức không khỏi quá. Xài Cầm Hổ vốn cũng không tưởng có thể nhất cử thành công, thế là nửa năm lúc sau, lại lần nữa xin từ chức. Lần này cả triều ồ lên động tĩnh, so lần trước còn đại. Cuối cùng có người ý thức được thằng nhãi này là tới thật sự. Xin từ chức loại sự tình này, vốn cũng là các triều thần lần nào cũng đúng chiêu số chi nhất, nhưng yêu cầu đắn đo một cái độ, cái này độ tốt nhất cân nhắc tiêu chuẩn chính là ngươi ở hoàng đế trong lòng địa vị. Quân không thấy, có người vốn định chơi vừa ra lạt mềm buộc chặt, nề hà Khánh Trinh Đế tỏ vẻ, không chơi. Thế là giả xin từ chức liền thành thật bị loát, muốn khóc cũng chưa chỗ ngồi khóc. Cũng có vài lần thực hiện được sau tự cho là đắc ý, liên tiếp sử dụng, cuối cùng háo quang hoàng đế kiên nhẫn. Như người mong muốn cút đi. Nói ngắn lại, đây là hạng nhất nếu không có hàn phải chết giác ngộ tốt nhất đừng dùng tàn nhẫn chiêu. Khánh Trinh Đế chịu kiến Xài Cầm Hổ, quân thần mặt đối mặt nhất thời không nói gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, mới nghe Khánh Trinh Đế nói thật muốn đi. Xài Cầm Hổ cười cười. Là, Khánh Trinh Đế thở dài. Đều phải bỏ xuống chẫm. Tóc của hắn đã là hoa dâm, thanh âm quanh quẩn ở trống rỗng cung điện chung, bằng thêm ba phần thê lương. Năm ngoái, cùng hắn nhất muốn tốt thạc thân vương đột phát bệnh bộc phát nặng, tuy là thái y thự khuynh tẫn toàn lực cũng chỉ ngao một tháng liền giá hạc tây đi ở Khánh Trinh Đế đằng trước. Thạc thân vương ngoài ý muốn ly thế làm Khánh Trinh Đế bị chịu đả kích trong một đêm tóc trắng hơn phân nửa. Hắn tự mình vì vị này hoàng đệ đỡ quan, khóc ngã vào linh đường thượng. cũng là vì chuyện này, làm Sài Cầm Hổ lần đầu tiên như thế khắc sâu mà ý thức được thế sự vô thường. Ai có thể nghĩ đến ngày thường nhất linh hoạt nhất rộng rãi Thạc Thân Vương sẽ đi được như thế vội vàng. Hắn còn như vậy trẻ trung khỏe mạnh, gần đây trẫm thường xuyên suy nghĩ. Khánh Trinh Đế buồn bã nói, người cô đơn có phải hay không ngồi trên cái này vị trí, liền nhất định là người cô đơn. Hắn tầm mắt phiêu phiêu đãng đãng, tựa hồ vẫn luôn xuyên thấu dày nặng cung tường, phiêu hướng không biết tên phương xa. Bá Đô, hắn lần đầu tiên hô Sài Cầm Hổ nhũ danh, giống đối đãi nhà mình con cháu giống nhau giữ chặt hắn tay, cơ hồ mang theo điểm khẩn cầu. Lại bồi trẫm mấy năm đi. Sài Cầm Hổ là hồng hốc mắt về nhà. Hồ Tử nhìn, lo lắng vô cùng, bắt lấy chính mình thích nhất tiểu cung tiễn đi tháp chạy tới ôm hắn eo, mềm mục nói, cha, ngươi không vui sao? Sài Cầm Hổ thuần thục mà đem nàng bế lên tới, điên vài cái. Không có, Hồ Tử có chút ngượng ngùng mà dẫy dụa nhảy xuống mà. Ta là cái đại cô nương lạc, không thể tùy tiện cho người ta ôm lạc. 10 tuổi cô nương đã thực đem chính mình đương cái tiểu đại nhân. Sài Cầm Hổ cười cười, ngược lại sờ sờ nàng đầu. Hảo đi ta đại cô nương. Hồ Tử liền rất đắc ý mà xoa khởi eo, đắc ý một lát lại sờ sờ hắn khóe mắt. Kia vì cái gì khóc? Sài Cầm Hổ trầm mặc một lát. Có người tưởng rời đi một cái đãi thật lâu địa phương, nhưng nơi đó cũng có đối hắn người rất tốt, hắn có chút khó xử. Hồ Tử nghiêm túc suy nghĩ một lát, phi đi không thể sao. Sài Cầm Hổ thế nàng đỡ đỡ bím tóc, là phi đi không thể. Khánh Trinh Đế đãi hắn xác thật thực hảo, này phân hảo thậm chí theo thời gian trôi đi trộn lẫn rất nhiều một cá nhân tình cảm, hắn thực cảm kích. Nhưng chính như mọi người nói như vậy, nếu lại đãi đi xuống, nhập các thế ở phải làm. Một khi nhập các lại tưởng thoát thân liền không phải như vậy chuyện đơn giản. Mà một khi vô pháp thoát thân, hắn liền không thể không gánh vác khởi rất nhiều trước kia không có cũng không thể gánh vác đồ vật. Có lẽ là hắn ích kỷ, cái loại này trách nhiệm cùng nguy hiểm đều không phải hắn muốn. Hiện tại Khánh Trinh Đế là một vị khoan dung ấm áp trưởng giả, mà theo hắn già cả các hoàng tử trưởng thành quyền lực sói mòn vô pháp tránh cho. Đã từng hưởng thụ quá trí cao vô thượng mang đến thật lớn tiện lợi người, đều tuyệt đối không thể tiếp thu như vậy chênh lệch. Tới rồi lúc ấy, hắn còn sẽ bảo trì hiện tại bộ dáng sao. Một thế hệ minh quân tới rồi lúc tuổi già tính cách đại biến, như vậy ví dụ trong lịch sử nhìn mãi quen mắt. Lúc trước tiên đế có thể đem Trương Tâm để lại cho nhi tử sát, như vậy hiện giờ Khánh Trinh Đế có thể hay không đem chính mình để lại cho tân quân đánh tới lập uy. Chẳng sợ chỉ có một thành khả năng, hắn cũng không nghĩ trở thành cái thứ nhất Trương Tâm. Hảo khó nga, tiểu cô nương nhăn nheo khởi khuôn mặt, kia kia có thể hay không hảo hảo từ biệt lại đi. Kia liền hảo hảo từ biệt lại đi. Sư Nhạn Hành thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Nương, Hồ Tử ánh mắt sáng lên, lập tức vứt bỏ khổ ha ha lão phụ thân, vui sướng mà đến cậy nhờ mẫu thân ôm ấp. Hôm nay học bắn tên, Sư Nhạn Hành thân thân nàng khuôn mặt nhỏ. Giỏi quá. Tiểu gì dạy ta, Hồ Tử đắc ý rào rạt nói. Nói đến ngư trận, Sư Nhạn Hành cũng có chút ngoài ý muốn, nàng là thật không nghĩ tới kia cô nương quyết tâm như vậy kiên định. Nếu nói ngư trận không có đối Tiêu Ngư động tâm, đó là giả, nhưng cái này cô nương lý trí đến đáng sợ, bình tĩnh đến đáng sợ, thậm chí nào đó trình độ Sư Nhạn Hành đều tự than thở không bằng. Ước chừng là hiện tại nàng đã không thiếu tiền, cũng không cần thêm vào trợ lực cho nên tổng hợp suy tính thành hôn sau lợi hại được mất sau đến ra kết luận. Thành thân đối nữ nhân giống như không có gì chỗ tốt ai. Mà Tiêu Ngư kia tiểu tử cũng thật là có điểm cố chấp, nghiễm nhiên một bộ trừ khước vu sơn bất thị vân, chúng cử sau tới cửa cầu hôn giả đếm không hết, hắn đều nhất nhất từ chối. Đối này, Giang Hồi sầu trắng đầu. Nhưng thật ra 3 năm trước đây cuối cùng đoàn tụ gì cả, Giang Chi nói có được hay không có cái gì quan trọng. Chỉ cần hài từ cao hứng, chính mình quá đến hảo ta xem cũng không có gì không tốt. Mấy năm trước Sài Cầm Hổ cùng Sư Nhạn Hành phái ra đi người cuối cùng tìm được Giang Chi gà cái kia họ từ học sinh, hắn mấy năm trước mới trúng cử nhân thượng triều đình danh lục. Sư Nhạn Hành vội phái người đi xác minh, kết quả tới rồi lúc sau mới phát hiện này hỗn chứng tới một cái lên bờ trước chảm bên gối người. Lúc trước kia họ từ Vương Bát sở dĩ cưới Giang Chi, bất quá là nhìn chúng nàng tiến sĩ chi nữ thân phận, ai thừa tưởng ngắn ngủn mấy năm lúc sau kia Giang Bình thế nhưng bị chém đầu. Họ từ liền lập tức giống thay đổi cá nhân dường như. Lúc ấy ngoại giới đều cho rằng Giang Hồi đã chết, Giang Chi thương tâm muốn chết, mà họ Từ cũng nói không ít nói mắt, hai vợ chồng quan hệ chính thức tan vỡ. Sau lại hắn trúng cử tự cho là tiền đồ, về nhà sau chuyện thứ nhất chính là hưu Giang Chi quay đầu cưới một người quan viên thứ nữ làm vợ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, mới hưu Giang Chi không bao lâu, nàng chết đi nhiều năm nhà mẹ đẻ người thế nhưng tìm lại đây. cha là món lòng, không nghĩ tới gả cái nam nhân cũng là món lòng, Giang Chi hoàn toàn thương thấu tâm, dứt khoát lưu loát cự tuyệt chồng trước sám hối, bao lớn bao nhỏ tới kinh thành cùng muội muội cùng cháu ngoại gái nhóm đoàn viên. Mắt thấy hai cái nữ nhi cùng tỷ tỷ đều như thế nói, Giang Hồi cũng không thể nề hà. Thôi, các ngươi đều là có chủ ý. Thấy Ngư Trận xác thật không nghĩ thành thân, Sư Nhạn Hành liền tìm cách thời gian, đem chính mình ở hải ngoại cơ nghiệp cùng ra biển tính toán, cùng Giang Chi, Giang Hồi cùng Ngư Trận nói, thu hoạch tam mặt mộng bức. Này, này như thế nào liền bỗng nhiên muốn ra biển. Bất quá như thế gần nhất cô ra liên tiếp yêu cầu cáo lão hồi hương hành động cũng liền có giải thích. Sự tình chưa chắc có như vậy không xong, nếu thuận lợi xin từ chức chỉ dùng ra biển du ngoạn trường kiến thức một thường nguyện vọng lâu nay cớ, ngày sau đại có thể lại trở về. Sư Nhạn Hành nói, nếu tân quân bất nhân, không trở lại cũng không sợ cái gì, lưu lại này đó sản nghiệp cùng sư phụ sư nương cùng hai vị sư huynh xử trí, có cái gì sự cũng có thể chắn một chắn. Như thế tiến khả công, lui khả thủ, như thế vừa nói lúc sau, Ngư Trận liền càng không nghĩ thành thân. Các ngươi đều ra biển, ném xuống ta một người ở chỗ này. Bằng cái gì, mặc dù nàng tâm duyệt Tiêu Ngư thì tính sao, thích liền nhất định phải gả cho hắn sao. Thế giới như thế đại, nhân sinh như thế trường, nàng mặc dù không thể trở thành cái thứ nhất tỷ tỷ cũng tưởng nỗ lực thử xem đi lang bạt. Ta là tự do, Sài Cầm Hổ lại làm 2 năm thượng thư trong lúc còn đổi đến binh bộ làm 1 năm, sau đó, hắn lần thứ 3 xin từ chức lời nói kiên quyết lại vô xoay chuyển đường sống. Khánh Trinh Đế luôn mãi giữ lại chung không thể sửa này ý, nước mắt sái đương trường, bất đắc dĩ cho phép. Khi năm 41 tuổi Sài Cầm Hổ cũng động tình, mấy fan dập đầu, rơi nước mắt rời đi. Rời đi kinh thành ngày đó, bạn bè thân thích đều tới tiễn đưa Tống Vân Lộ cùng Điền Khoảnh khóc đến cái gì dường như, hỏi bọn hắn muốn đi đâu. Thẳng đến giờ phút này, Sài Cầm Hổ cùng Sư Nhạn Hành mới nói lời nói thật. Còn nói nếu là tân quân không nhớ tình cũ, hoan nghênh bọn họ ra biển vân vân. Thả không đề cập tới mọi người như thế nào vừa kinh vừa sợ lại hỉ, mặt sau Khánh Trinh Đế nhận được thị thuyền thư tới báo tiền nhiệm binh bộ thượng thư Sài Cầm Hổ huề người nhà dục ra biển, Khánh Trinh Đế nháy mắt liền minh bạch hết thảy. Hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó thật sâu mà thở dài. Chuẩn, tới đây chuyện thực toàn thực Mỹ đã kết thúc, chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com, cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.